Bữa trước Liễu Dư lúc này nó làm thầy bói được rồi đó. Liễu Dư đã mất rồi, nó đưa tay lên, nó qua đứng đứng là mấy người hỏi sư phụ, mấy người khác hỏi sư phụ làm cái tượng đài thiền nhân này tốn bao nhiêu tiền rồi, kể cả những cái tiền cho pháp hội là bao nhiêu, tôi nói trên 6,000 rồi đó con, vừa tiền đóng bước tàu, tiền đủ thứ chuyện, tiền đủ loại hết á. Cái nó nói cái gì vậy, mới có trên 100,000 giờ đó, không nhận nó mới theo thầy mới có mấy năm mà nó phối được nữa. Bây giờ đó, theo chương trình bữa nay thầy giảng pháp, mà vừa giảng mà vừa nhận câu hỏi, tất cả những câu hỏi của phật tử nào thắc mắc. Ok, bây giờ đó bắt đầu tôi đem một cái câu hỏi đã nhận được đây rồi, bắt đầu bây giờ nó nhẹ anh vừa rồi thì đã được. Xin thưa quý vị, để cho cái pháp hội và cái buổi giảng thuyết của sư phụ được trang nghiêm và cũng như là đừng có mất thời gian giảng pháp của sư phụ, thì tôi xin đề nghị với quý vị, nếu quý vị có câu hỏi thì xin quý vị viết bằng miếng giấy hoặc là lên gặp tôi, thì sau đó tôi sẽ tùy thiện tiện tôi sẽ trình những câu hỏi đó cho sư phụ để sư phụ giải quyết. Chứ quý vị đừng có giữa đường mà đưa cái câu hỏi đó lên ngang xương rồi làm cho sư phụ phải trả lời cái câu hỏi đó, giải quyết cái câu hỏi đó, thành ra làm cho cái việc giảng pháp của sư phụ nó không được liên tục. Và cũng như là khi thu văn dĩa thì đó, người ta nghe người ta không biết gì nửa đường cái xong thầy ông bỏ ra ông đi nói cái này, thì xin quý vị cố gắng giúp việc tôi chúng tôi cái điều đó. Quý vị cứ tập trung câu hỏi và để sau khi thầy giảng pháp xong thì thầy sẽ giải quyết tất cả những câu hỏi đó của quý vị. A Di Đà Phật. Thật ra cái bài pháp này là cái bài pháp thứ 9, nhưng mà tụi con không có nghe, thì lý do đó là mấy cái ngày mà đi lễ lại, thầy đến đây từ ngày 15 tháng 5, thì sau mỗi một ngày sáng công phu và bắt đầu lễ lại cho đủ 1,000 lại, thì tối đó thầy thường có giảng pháp. Thành ra bài pháp này là pháp thứ 9, chứ tụi con đừng có tưởng là không có pháp, tại vì thầy giảng rất nhiều trước đó. Còn hồi qua nay vì bận đi giới đàn, bận này bận kia, thành ra tụi con đừng có lầm, nhưng mà có bằng dĩa. Tức là bài pháp này là pháp thứ 9. Và bây giờ thầy xin mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu nguyện sự gia bị của chư Phật để cho thầy giảng bài pháp bữa nay nó mở mang trí huệ cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử trong pháp hội hôm nay, và cũng gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trong các 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang ở bên Canada, các Phật tử ở các tiểu bang của Úc Châu, và các Phật tử ở Đông Nam Á. Và ở trong đây bây giờ tôi muốn giới thiệu, tại vì mấy qua đây có mấy người hỏi email tại sao tụi con không được coi cái gì hết trong Justin TV, không có được gì. Tôi nói tại vì bận rộn lắm, chúng tôi có một cái đại giới đàn, mà giờ đây sau khi tôi đã hoàn tất cái chương trình truyền giới để cho các tân tỳ kheo và tân tỳ kheo ni, thì tôi bắt đầu đi vào giảng pháp. Bây giờ tình tự tôi xin hỏi để người ta, các Phật tử ở khắp nơi họ nghe coi bao nhiêu người của họ đến đây tu. Bây giờ tôi hỏi đầu tiên, các Phật tử nào đến từ, bây giờ mình lấy theo cái dần dần ABC đi ha. Bây giờ cái đầu tiên chữ A là có tiểu bang nào quý vị? Alabama. Rồi cho thằng Alabama tràng pháo tay. Còn ai nữa không? Arizona. Đâu đưa tay lên coi. Rồi cho Arizona tràng pháo tay. Rồi kế tiếp còn gì nữa không? Alaska thì không có đâu, lạnh quá. Rồi không. Atlanta. Atlanta là của giọt nha. Đi theo dần nha, hết dần A rồi phải không? Arkansas có không? Không có. Rồi tôi hỏi rồi, bây giờ không có là tới bây giờ dần B nha. B không có gì phải không? Ở dần A có là Australia, Thailand, Úc. Thailand có Úc thì đi nhiều lắm nha. Được. Rồi hết rồi ha. Arizona nói rồi. Bây giờ dần đi có ba tay Brazil, một người đưa tay coi duy nhất. Đâu mất rồi ba tay đâu? Có cái cô ba tay đó là có mấy ngày trước tôi thấy cô có mà. Ờ, cô đứng ngoài rồi ba tay đó. Đây là một cái quốc gia Brazil duy nhất có nhận đón một chiếc tàu thiền nhân mà có 50 người Việt tị nạn thôi. Thiền nhân thành ra là một cái quốc gia mà duy nhất phải có 50 không mấy con. Và trên chiếc tàu đó rất nhiều người chết và đến nơi được chỉ còn sống được có 50 người. Thành ra tình thường thì giảng pháp thầy ưa nói là gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở Brazil. Thành ra cái câu đó mà cổ mới đến đây đó, cái là cổ nghĩa là mỗi lần thầy biết cái chiếc tàu rồi cảm ơn con. Thành ra nó có những cái mà tôi thấy một quốc gia mà nhận nhỏ ít nhất là ba tay, vì cái tàu của cổ nó hư mà nó chết gần hết, còn sống sót được 50 người đó là Brazil. Rồi kế là hết rồi phải không? Bi là hết rồi không? Rồi bây giờ tự động tụi con nói và chữ ban nào còn chưa nói đưa tay lên hả? Chữ ban nào mà thầy chưa nhắc hả? Mystery có không? Rồi vỗ tay Mystery. Rồi còn ai chưa, ai mà thầy chưa nói tới? Texan hả? Rồi đưa lên đi Texan. California có hai vùng, miền Bắc California rồi miền Nam California. Dạ rồi, ở đâu nữa? Nebraska. Cái gì? Nebraska. Nebraska. You from Nebraska? Rồi Nebraska. Colorado, dạ cái gì? Colorado, dạ kỳ này Denver, Colorado khá đông. Rồi, ai chưa nhắc tới nữa còn thiếu? New York. Còn ai nữa? Florida. Hả? Washington State. Tức là Seattle á. Rồi ở đâu con? Alabama. Alabama. North Carolina. North Carolina. Rồi đâu nữa? South Carolina. Trời ơi sao nọt nhiều mà sao ít quá vậy? Ồ rồi Oregon, Pennsylvania. Ở đâu con? New Jersey. Yeah, New Jersey. Ở Philadelphia. Phila. Tôi nhớ Phila có mà. Yeah, Phila. Illinois. Cali rồi, hết rồi phải không con? Ohio. Massachusetts. Hawaii. Germany, phải không? Wisconsin. Wisconsin. Rồi bây giờ những người mà đó, để nói cho local nội địa xong đó, nãy rồi còn ai nữa không? Còn, hả? Mississippi. Bao nhiêu người? Mississippi là con hả? Oklahoma. Seattle rồi. Seattle nãy là Washington State. Ở đâu? Germany rồi. Germany. Michigan. Michigan. Tennessee. Hết rồi phải không? Hả? Utah. Có không? Nebraska. Indiana. Việt Nam. Đâu có người từ Việt Nam hả? Đó, ngày qua có người nói từ Việt Nam. Hôm qua có ông từ Việt Nam. Hả? Chú là nói gì? Kansas, phải không? Kansas City. Rồi còn ai mà thiếu không? Còn tiểu bang nào mà thiếu không? Las Vegas Gambling Casino. Hả? Virginia. Ở Tổng cộng đó. Rồi còn thiếu tiểu bang nào nữa? Tôi không làm theo OBC kỳ này là có Australia nè, là đi Đông Đức Úc á, rồi kế đó là Germany cũng có mấy người, rồi bên Pháp hình như cũng có một người nó chào tôi và đi đâu mất rồi, tôi có một người Pháp nữa. Ông Dược từ Pháp đến hả? Rồi có như rất nhiều Phật tử ở các tiểu bang về đây, và ở Texas này là phải nói tới là Houston. Ai là Houston đưa lên? Ai từ Dallas? Dallas đó, Dallas đó. Rồi tại nó Houston sẽ có hai vùng phải nói rõ. Rồi Austin hả? Ai Austin? Rồi hả? San Antonio. Rồi như vậy là thầy đại diện cho tất cả hệ thống tăng ni của chùa Tổng Biên gửi lời chào đến tất cả quý vị đã được nêu danh. Có một số vị thiếu sót thì vì lý do gì đó. Bây giờ tôi lại bắt đầu trả lời câu hỏi theo thứ tự những cái email, những cái câu hỏi. Kính bạch thầy, con là một sinh viên tốt nghiệp y khoa, về được học hành thì con rất thành công, nhưng mà về được tình duyên á thì con rất là lỡ làng. Vì lý do con sanh ra là con bị bệnh từ nhỏ, nên con hiện nay là một bác sĩ rất là giỏi, nhưng mà con chỉ có 4.8 thôi, tức là có bằng cấp. 4.8 là bao nhiêu quý vị chắc lùn hả? 4.8 là cỡ nào? Cỡ con hả? Lùn hơn con nữa hả? Thành ra đa số mà mẹ con đi hỏi những cái cô nào đó mà kiếm cái size vừa con á thì không có, mà có những cô á thì cũng thích cái được có là bà vợ mà bác sĩ, là vợ chồng bác sĩ, thì những cái cô đó con đứng tên nách cổ không à. Thành ra con nghe pháp của thầy khoảng chừng 3 tháng nay, xin thầy có cách gì để làm cho con, nghĩa là chấm dứt cái sự lỡ làng trong tình yêu, mà con đi đâu là mấy bạn bè nói ê bác sĩ tình lỡ. Thật ra đó, ở thế gian này không phải chỉ có tình mới lỡ, nhiều cái lỡ lắm. Cùi có lỡ không? Cùi có lỡ chứ, không phải tình lỡ đâu. Nhiều cái lỡ lắm nè. Bây giờ nghe có lỡ cho cái nè. Bây giờ quý vị mà tu hành mà không được giảng sanh là có gì không? Đó là tu hành dở dang, đó là cũng là tu lỡ, đúng không quý vị? Tu hành mà tu không được giảng sanh đó là cũng là tu hành dở dang, là tu lỡ dở, đúng không quý vị? Rồi ở trên đời này không phải chỉ có tình yêu là lỡ làng thôi, mà có nhiều cái. Có nhiều người họ giàu, họ giàu lắm mà họ trùm sò, không dám xài tiền. Thì có giàu mà không có sang, đúng cũng là lỡ luôn. Giàu lỡ cỡ, đúng không quý vị? Giàu mà không có sang. Ở trong này có Mẫn với tôi, Mẫn ra mất rồi, đệ tử Mẫn ra mất rồi. Mẫn với Linh á, cho nó ngồi trốn xa nè. Nó nghèo lắm mà nó sang lắm. Thành ra nói là nghèo nhưng mà sang. Còn có người giàu mà giàu nhưng mà bằng tiện kêu là giàu mà lỡ cỡ, nó không dám sang. Thành có giàu mà không sang, có nhiều nghèo mà sang nha quý vị đồng ý không? Có nhiều nghèo mà xài xả láng luôn, có không? Đó, nghèo mà sang, mà giàu thì không sang, bởi vì cái nhiều cái lỡ lắm à. Rồi quý vị kêu nghĩa là có nhiều cái lỡ lắm, để tôi nói cho cái chú này chú tỉnh đi, phải không? có nhiều người giàu sang mà có phú mà không có quỷ. Thấy rõ chưa? Có phú mà không ai quỷ hết á. Đúng không quý vị? Mà có nhiều người nghèo mà người ta là quỷ. Bởi vậy chưa chắc phú mà là quỷ. À, rồi quý vị thấy rõ lắm. Đó rồi, coi như có một cái nữa là có những cái món ăn á, ăn rất là ngon miệng. Nhưng mà món ăn nào, món nào là ngon mà đúng chưa chắc đã là lành, nhất là đồ Trung Quốc. Ngon mà có lành không? Ngon mà không lành. Thành ra tức là cũng là ăn là lỡ cỡ rồi quý vị thấy hả? Mà ngon, ngon lành là phải là đồ của tầm Green Temple, phải không? Đồ của tầm Green Temple mới là ngon và lành. Còn đồ Tài Hoa, đồ China có ngon mà không có, có lành. Thấy rõ chưa quý vị? Khi mà bổ xẻ vấn đề này chúng ta thấy giải dạy này hạnh phúc ngay à, phải không? Không có gì hết á. Mà có người có phúc mà không có có đức. Thấy rõ chưa? À, có phúc mà phải có đức nó khác nữa. Hà mà có phúc, bởi vì nó kêu cái gì cũng lỡ lỡ cái cõi ta bà chúng ta là 50-50. À, có phúc mà không có đức là rõ ràng lắm. Rồi, à, bao nhiêu người tu hành cũng lỡ cỡ. Có người, nhiều người thế gian, họ thông thái lắm. Họ nói chuyện trên trời, chuyện dưới đất, cái gì họ cũng thông suốt. Nhưng mà họ còn tham sân si, gọi là có thông mà không có minh. Tức là còn vô minh, thành có thông mà không có, không có minh. Thấy rõ chưa? Hả? Có thông mà không có minh. Chỉ có đệ tử Phật mới có thông mà có minh. Có gì thấy rõ chưa? Chỉ có đệ tử Phật mới là hết vô minh. Thấy không? Rồi bây giờ nghĩ nữa nè, có nhiều cái rất là vui. Ở trong này à, con á, có nhiều người á, lấy được cái người chồng hả? Có nhiều bà đó hân hạnh lắm. Trời ơi thầy ơi, kỳ này á, năm nay con đi tu mấy phá thì tự nhiên bây giờ gái con nó hân hạnh lắm à, nó lấy được chồng đẹp trai, nhà giàu, hạnh giỏi. À, có hạnh nhưng mà chưa chắc nó lấy về nó có phúc. Hân hạnh nhưng mà chưa chắc có phúc, phải không quý vị? Đúng không? Thành là có hạnh mà không có còn phúc. Thành là cõi này quý vị phân không có cái gì mà trọn vẹn hết. Quý vị để ý coi, đa số hân hạnh lắm, hồi đó tôi lấy ông chồng ngon lành lắm, lấy bà vợ ngon lành lắm, là hân hạnh giới thiệu quý vị. Đây là cô dâu, phải không? Dạng toàn. Đây là chú rể dạng toàn. Nhưng mà hỏi kỹ những người đã có ông chồng đẹp trai rồi, có hạnh mà có phúc không? Đi đâu cũng khen nhưng mà khổ tới nơi. À, đó, tức là có hạnh mà không có phúc. Quý vị thấy rõ, khi mà chúng ta thấy cái đời này, ở thế gian này không có cái gì mà vẹn toàn cả. Đó. Nhiều người có địa vị, nhưng mà cái tâm của họ, địa vị rất là lớn. Họ làm những cái người CEO, họ làm những cái người chủ chùa, chủ trì. Nhưng mà có nhiều người, họ làm ở trong những cái ban này, ban nọ trong chùa. Nhưng mà cái tâm họ sao quý vị? Nhỏ nhoi, ích kỷ. Cho nên là có người có địa vị, có chức vụ, nhưng mà chỉ là tiểu nhân chứ chưa chắc là đại nhân. Thấy rõ, đại nhân là tâm lượng rộng lớn. À, nhiều nhà toán học khoa học giải thích được những hiện tượng sao chổi, sao quả, à, động đất sóng thần, nhưng là chưa chắc đã là thành, là nghĩa là đã thoát được sanh già bệnh tử. Cho nên người này họ giải được tất cả phương trình toán học, họ giải được tất cả những hiện tượng thiên văn địa lý, nhưng mà họ chỉ có giải mà không có thoát chết. Thành là có giải mà không có có thoát. Chỉ có đệ tử Phật có vừa giải mà vừa thoát. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cuộc đời này nó như vậy đó. Khi mà hiểu ra là không có cái gì buồn, phải không? À, thành ra có anh kia nói là nghĩa là quý vị mà đã gặp một người nào à, mà họ có tình với quý vị á, thấy không? À, có tình cảm chứ, coi như trong này nãy có cái chú kia, chú lên cô nói trời ơi kỳ này con tính về Việt Nam cưới vợ, nhưng mà không ngờ má con bắt con chở con đi xuống đây ha. À, thầy đừng có nói cái xin tiên kia, người ta biết con có nhiều bà bạn của má con rồi, lâu nay là con tưởng là con vô duyên, mà sao tự nhiên á mà con cạo đầu đi tu thầy, lâu nay không có cô nào thương con hết á, tự nhiên có cô kia, tự nhiên nãy con ra mà giống con ngồi cái cô thấy con hỏi là anh có uống nước không, em lấy nước, thì tự nhiên trời ơi cô có tình với con, thầy mừng quá, tệ trong đời con lần đầu tiên được tin. Nhưng mà nhớ nha, có tình mà chưa chắc đã có yêu. Chỗ có tình thôi. Tại giờ chỗ thấy tưởng ông là ông thầy, thấy không? Thầy người ta đem mình cúng dường chứ đâu phải, phải không? Chứ không phải mới tu ngày mà có phước. Trời ơi, không nhận. Giờ con nói má con là đã quá, cho con đi tu mới có ngày tự nhiên ra giống ngồi. Chứ có cô kia cũng cầm ra, cô xá con cái, cô hỏi không biết là chú có cái cần uống nước không? Ta tưởng là một sư chú. Thành ra có tình cảm chạy vô mới làm ly cà phê đem ra. Thành ra nãy mới khoe với thầy là bà già nói thầy ơi, nó tự nhiên nó vui lắm, tưởng sao? Lương tâm sự thầy là con đã có tình rồi. Tôi nói chưa chắc có tình mà chưa có yêu, thấy chưa? Như vậy thầy nói cho cái vị bác sĩ này, không phải chỉ có tình lỡ lắm mà nhiều cái lỡ lắm. Nãy giờ thầy nói biết bao nhiêu cái lỡ, phải không? Đúng không quý vị? À, từ nay chúng ta sẽ thấy rằng cõi này là cái cõi bất toàn. Cho nên quý vị bằng lòng đi, một cái ông chồng nào đó, ông không vẹn toàn, thấy không? Nhưng mà ông còn sống, ông còn sống. Một cái bà bạn đạo nào trong này tính tình tập khí nó rất là khó khăn, nhưng mà rồi cái người đó vẫn là có giá trị hơn một cái xác chết, vì họ vẫn còn có phiền não, họ vẫn còn có tham sân si. Một cái người mà khi mà không có tham sân si rồi, đố con ma nào dám vô cái nhà đó, đúng không quý vị? À, quý vị đang chui với bạn đạo một đống nè, cái bà đang khó chịu nè, bà cho mượn cái nhà ở mà nó không được, chỗ tôi sợ ở này kia giữ gìn này nè, bà đã đang sân si, nhưng mà vẫn dễ thương hơn khi trở vô thấy bạn trợn trắng mà bạn không có thở nữa. Khi mà sự sống còn ở trong một cái body, một cái dead body, thì cái xác chết trở thành xác sống. Và khi cái sự sống không còn, sự sống là gì? Sự sống là những cái mà thương và ghét, thích và không thích, phải không? Thì từ đó chúng ta hãy chấp nhận khi một người thân của mình còn sự sống là còn tất cả, dù rằng những cái mà chúng ta ghét. Thành ra khi một người mà những người nào mà đã có người chồng qua đời, đã có bà vợ qua đời, bây giờ quý vị tìm lại một tiếng cằn nhằn cũng không có, tìm ông chồng đó ông chữ thề và ông bắt mình đi bia cũng không có nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng sự sống còn là còn tất cả, mà sự sống mất là mất tất cả. Tôi bảo đảm ông bác sĩ này ông nghe cái đó rồi ông biết không phải ông chỉ có tình lỡ thôi, mà nhiều cái lỡ cỡ lắm. Đó là cái cõi thế gian này chúng ta phải chấp nhận. Bây giờ đó, có một số Phật tử họ muốn thọ bắt con trai, thầy nói thầy thì xuất khách cái này 5 minute thôi để cho trì giới liền. Yên chí thì những người nào mà ngồi ở trong đây là đã thọ coi như gieo duyên, là đã trở thành đệ tử chính thức của thầy hết rồi đó. Quý vị nhớ, quý vị đừng có rắc rối, tại vì cái giấy đó là thầy ký tên, mà chính quý vị xuất gia gieo duyên là thầy certify ở trong cái giới đàn này, mà thầy ghi rõ giới đàn này là có tam sư và thập chứng, chứ không phải là của mình thầy không đâu. À, tam sư và thập chứng là có những cái đại sư 40 hạ, 40 hạ, hai ông, một người Tây Tạng và một cái người bên Thái Lan, và các đại sư sau này là 25 hạ, và cái người nhỏ nhất cũng 8 hạ. Mà theo cái luật revive đó là thọ sa di chỉ cần một mình thầy trì, và bây giờ tụi con đã giữ trong cái giới đàn tam sư và thập chứng là, thì cái giới đàn này rất là đặc biệt đó. Có một số người quy y luôn, quy y không thôi chứ không có giữ đấy. Quy y luôn thì bây giờ để trở lại đó là cái gì, vẫn cứ ngồi đây đi. Bây giờ thì đang nhận pháp á, mà chúng ta đang ngưng ra cái nó mất máy nó nguội đi, đúng không? Thành đã vừa xong cái bài pháp này đó, tôi sẽ làm lễ quy y và truyền bát quan trai, rồi chúng ta ở đây ngủ một đêm, là ngày mai là chúng ta đủ có wifi rồi, đi ra tàu là chúng ta chỉ cần ở trong chùa từ chiều nay tới ngày mai, tức là ở một ra một đêm ngủ lại trong cái làng này là chúng ta đã đủ có wifi để thọ bát quan trai rồi. Quý vị đồng ý không? Còn bây giờ nếu mà đem cái này ra, thầy đang giảng, thầy đang đóng máy đó, cái máy nó nguội xuống, đúng không? Để nóng máy nè. Bây giờ con thấy là tại sao mà mỗi lần con viết thư cho thầy để mà con hỏi gì đó, thì thầy chỉ có chúc con là chúc cho con được thân tâm an lạc, mà con không thấy thầy chúc con là được cái gì khác, chỉ có hai cái an lạc không à. Đa số thầy viết thư đó, thầy viết hồi âm thì nó chúc cho các đạo hữu được thân tâm an lạc. Thật ra đó, cái quý nhất ở thế gian này không phải là tiền bạc đâu. Quý vị mà nấu một cái nồi chè mà ngon cái mấy, một nồi phở, một nồi bún hay là một cái miếng chết gì ngon, quý vị ăn vô tới đây á, là nó dư là nó là bắt đầu nó đã chán rồi. Quý vị có đồng ý không? À, một cái bữa tiệc á, mà birthday lớn thiệt lớn, thì sau đó là một đống chén rác, thì chúng ta một số người nào sẽ khổ chứ, có ăn nhưng mà không có lạc. Thành thật chúng ăn lạc. Mà bây giờ tôi nói quý vị nè, ở trong này người nào mà được bình an đâu? Người nào mà ngồi ở đây mà trong tâm sẽ có một vấn đề gì mình cảm thấy không an không? Có ai hoàn toàn không có? Bảo đảm người nào cũng có. Những người từ đi từ Úc Châu qua thì trong lòng bắt đầu nghĩ, phải không? Ở trong này nó có những đứa nó nghĩ không biết chả bây giờ có cảm sự mình chưa, thế giờ cái ăn. Rồi có những người mà đi bỏ cháu nội cháu ngoại, không biết là ở nhà ông ngoại ông nội có làm tròn cũng phải có không? Quý vị ngồi đây mà có người nào mà được bình an không? Không có đâu, tôi bảo đảm. Kể cả thầy Thông Lai ngồi ở đây đó, nhưng mà không có được bình an đâu. Tại sao? Vì bây giờ thầy ngồi ở đây chút xíu, có người nói thầy ơi, nước không có, là phải chạy vô coi. Chạy vô coi làm sao? Tại vì á, nó có những cái system, rồi có người chạy thầy ơi. Tự nhiên con thấy có một cái ông kia, ông cầm máy chụp rung la, nhưng mà chạy ra lan, thầy biết ở cái người đó Phật tử của thầy. Thành ra cái ban anh đi nó báo, thành ra kể cả tôi trong pháp hội này, tôi cũng không có bình an đâu. Thành cái mà chúng ta nghĩ coi, vừa thầy hỏi nè, con đó, phải không? Con là Thiện Lai, con có bình an không? Có không? Tại sao không bình an? Vậy, tại sao không bình an? Nói thật đi. Không được nói láo. Tại sao? Ông này nè, ông Thiện Lai này là một người correction officer, tức là cai tù đó, lính giữ nhà tù cho tiểu bang Texas nè. Mà tại sao con không bình an? Con nói ai nhốt con? Có bình an không? Không hả? Không bình an lý do là sao? Tại trong này á, nó đáng lẽ nó đi tu rồi, nhưng mà nó có hai con nữ đệ tử là hai con cọp hết đều yêu nó. Bây giờ thầy nói không? Nó không biết chọn cô nào hết. Tù vượt ngục. Đó là cai tù chuyên môn giữ tù, nhưng mà nó rốt cuộc rồi nó chạy không nổi hai cái tù của hai cộng cái. Mà hai đứa đó, trời ơi, đầu tiên thì thầy tưởng là tại sao không bỏ đứa này chọn đứa cho nó. Dạ hai đứa này đều là đệ tử ruộng của sư phụ hết. Trời ơi, chết tôi không phải không? Đưa tay lên đi, đưa lên đó, đúng rồi đó. Đó, giờ tôi hỏi cho người nào nè. Bây giờ con nè, để chiếu nè, từ Úc Châu qua nè, con có bình an không? Có cái gì mà trong lòng 100 bình an, có nghĩa là 100% bình an như Đức Phật, thì ngồi tâm chánh định như bất động. Con có một cái điểm nào lo cái là con cũng không có được bình an, tức là phải phơ phật vàng rồng 4 số 9 đó nè. Trong tâm có cái gì phải lo không? Có lo cái gì? Dạ, lo cho con vợ dặn qua mà nó có khi mà nó không có dứt lại. Sư chú này từ Úc qua hồi trước đi tu mà trốn vợ đi tu, rồi sau này về đó dụ con vợ đi qua, mà con vợ rất là đẹp gái, chứ bây giờ con vợ đâu mất rồi. Vợ đâu rồi? Đưa ra đây, đưa tay thầy coi. Có mà, đưa lên đứng cúi đầu lại lỡ làng lắm, ta thấy con nửa đẹp nửa xấu sao? Đứng lên con, đứng lên cho ta coi. Nghiêng ngang, mình là trễ chiếu mà đẹp. Quay mặt ra coi, đừng xỉu, quay mặt cho bà con coi, coi đẹp không? Đó, vợ có trễ chiếu đó, sư chú trễ chiếu, đứng lên. Đó, quý vị coi, rồi, nhìn nhau nha, để hỏi nè, cô này đẹp không quý vị? Đẹp. Mà ông này đó, ông bỏ đi tu, kỳ đó ông đi đó, ông qua ông nói với thầy, con nói với vợ con là con đi thăm thầy thôi nha, nhưng mà có cậu đậu lực nói nha, tới hồi mà truyền giới đồ đảng xứ rồi, lúc đó thầy ở Arizona, thầy gọi về đó, thầy gọi về thầy hỏi con đó, thầy hỏi là con có muốn chồng con đi luôn không, ảnh đi con chó đi tu giao duyên thôi, thì ông này là cái chữ tệ, tức là tu luôn, nhưng mà rồi đi kỳ này, đã là sư chú mà lại có dắt vợ đi qua, cái chuyện lạ quý vị. Vì lý do đó có nhiều người hỏi tại sao thầy không cho sư chú này thọ thì kheo. Tại vì sư chú này cũng là đóng công đóng sức ở trong cái làng này dữ lắm, có không quý vị? Làm việc dữ lắm, mà tại sao mấy ông sao được? Tại vì bây giờ đó, quý vị nhớ đó, mà ổng á, cho ổng thọ thì kheo thì ổng sẽ lên chức gì? Là đại đức, đúng rồi không? Tức là ở đây á, tôi nói rõ cho mấy cô gái nghe, mấy bà có vợ mà có chồng đi tu, là hả, bà bác sĩ có, bà luật sư có, bà tổng thống có, bà dân biểu có, bà nha sĩ có, bà dược sĩ có, nhưng mà không có bà đại đức và bà hòa thượng. Nghe rõ nha. Thầy nó kẹt cái đó, thầy nói thầy không có cho thọ giới. Nhưng mà tại sao vậy? Bây giờ đó, ổng ở đây đó, thật ra là tại vì cái visa của Úc á, khi mà ổng đi qua đây đó, theo cái visa là sao? Cái visa là đi du lịch. Mà cái visa du lịch của nước Úc á, nó chỉ được ở đây có 3 tháng thôi. Mặc dù cái nước Úc á, về cái an sinh xã hội và về cái tiền già, tiền bệnh, tiền single mom nó còn ngon hơn Hoa Kỳ chúng ta, đúng không quý vị? Nhưng mà giữa Úc với Mỹ nó có một cái gì đó. Anh nào đi qua đây, như những điều phải đọc cuối trong này, cũng cả 10 người trong này nè. Nhưng mà sao? Chỉ ở được 3 tháng thôi. Rồi 3 tháng đó, muốn xin lại đó, là phải đi ra khỏi nước Mỹ. Mà không có nghĩa là tụi con chạy qua Canada, dù lái xe qua Canada, không được, phải ra khỏi cái châu Mỹ. Chứ không được, hay là đi tụi con chạy xuống bể, nó cũng không, nó còn chạy châu Mỹ. Phải bay ra, bay qua bên Europe, bay qua bên Italy, bay ra chỗ nào mà bay khỏi châu Mỹ. Khỏi nước Mỹ mà phải khỏi châu Mỹ. Rồi lại cái tòa lãnh sự quán đó, xin của Hoa Kỳ xin vô lại thì nó cho 3 tháng nữa. Thật ra ổng ở 3 tháng thì lúc đó ông gửi giấy tờ, ông nhờ tôi bảo lãnh theo cái vị tu sĩ. Thì tôi gọi lên chỗ mà bộ di trú đó, nói ông này nó cái gốc ông qua đây cái visa, ông nộp cái visa ra, ông xin đi du lịch cái đầu có tóc. Bây giờ ông qua đây á, mà ông phải là một vị sư ở Úc Châu rồi, chẳng hạn như một cái thầy nào đó, chẳng hạn như là một vị thầy nào mà có cái tăng thịt, có cái chùa chiền đó, là bây giờ thầy bảo trợ qua thì một sâu qua đây để làm việc với từng thầy, thì trong kia hồ sơ không có. Còn đằng này ổng qua đây lúc đó là cư sĩ, rồi bây giờ ở lại đây rồi thầy bảo trợ theo tu sĩ, là nó nói cái nó không có đúng luật. Ví dụ thầy nói cái khê này nó đã xảy ra một trường hợp rồi, cách đây mấy năm tôi có cho một sư cô ni cô để mà tu, nhưng mà cô đó muốn tu rồi cuối cùng cũng phải về về bên đó. Bây giờ cổ đang ở trong một cái ngôi chùa của một cái vị thầy bên Úc á, là nương náu bên đó, chở chừng nào mà có đi file bên đó người ta xác nhận là ta trở thành là một cái người tu sĩ, là sau đó thầy bảo trợ lại thì mới đi được. Thì chú thì chú trở về đúng 3 tháng chú phải trở về. Chú trở về thì bây giờ trong thời gian chú ở bên đó mà tôi thấy con vợ đẹp vậy, ổng đó ổng sẽ giữ tròn, rồi ai ở đó mà canh thì tối ổng có bò quán ngủ vợ không. Mà vợ nó còn ở đâu, vợ nó hai vợ chồng ở đâu, hai vợ chồng ở nhà riêng hay nhà chung? Nhà chung. Rồi phòng chung hay là phòng riêng? Phòng riêng. Mà phòng riêng mà có cửa thông hơi không? Đó, mà tôi chưa có thiên nhãn. Bây giờ tôi kêu tiểu quán nào mất rồi. Con nhìn thử coi ông này nó có thông không? Hai người có thông đồng với nhau không? Mắt con chưa thông. Chưa thông này. Vì lý do đó, tại sao quý để thầy khai cho thầy chiếu hiểu, tại thầy chiếu nó buồn, nó qua đây nó thấy những người mà sư đệ nó đã được đắc ý làm thầy thì nó có nét buồn. Nhưng buồn sao bây giờ thầy cho con á thọ đại giới đó thì con có được cái vui, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái question nó hại cho. Tại vì bây giờ con thọ đại giới xong mà bây giờ vợ con vẫn còn đi trong làng này thì hỏi ai nó dạ bà đó là vợ của ông đại đức Thích Thầy Chiếu, phải không? Trời ơi, cái đó là chết cái hệ thống theo liền. Lúc đó là tụi VC nó nằm ở trong này, nó sẽ quay đây. Tôi xin giới thiệu đây là bà đại đức Thích Thầy Chiếu, phải không? Thầy Thông Lai tu hành bát nháo mở một cái giới đàn thỉnh cao tăng qua. Thành ra cái đó nó hại cho cái hệ thống. Ví dụ thầy nói không? Đó, chừng nào mà bây giờ cái người đệ tử của cổ đó, là tức là của thầy đó, bây giờ cô này cổ nói kỳ này con qua đây là con quyết, nghĩa là cắt dòng tục lỵ, phải không? Con qua đây con xin làm là ni cô ở trong làng thầy, thì lúc đó có cái giới đàn truyền cho ni cô đàng hoàng, thì lúc đó thầy sẽ mời tất cả phật tử về để coi thầy, nghĩa là một bên đó là coi như là trở thành là con gái của thầy và bên thầy con trai, và lúc đó đó là thầy sẽ welcome, mà thầy sẽ sẵn sàng, bởi vì ông này qua đây mà dở qua đi tu nữa thì rất là tốt. Quý vị có đồng ý thầy không? Không? Và lúc đó đó mà vợ ổng vô đây tu đó thì thầy chả có cần kiếm người mà có thiên nhãn đâu, chỉ cần người có phàm nhãn như sư cô Quyền Dung, bà nhìn một cái là coi bà ra hết trời à, thấy không? Bất kỳ nhìn không có chạy đâu, thấy không? Đó, thành ra là thầy chỉ cần dùng nhãn của ni cơ của sư cô Quyền Dung là xong ngay, phải không? Không cần tệ nhãn, không cần thiên nhãn gì hết. Bây giờ tất nhiên con hát sư phụ. Hát gì? Con hát một bản. Trời đất ơi, đây là nhãn pháp tôi được hát không? Hả? Không được con, làm gì không được. Khi nào mà tôi nói văn nghệ là văn nghệ, bây giờ đang giảng pháp, đang host mà, đang phải không? Thầy ok chứ con, nhưng mà như vậy đó, thầy đang giảng pháp tụi con cắt cái dòng của thầy đó. Cái thầy bị con mất signal liền á. Dạ. Con nói con đòi hát là không được. Thành ra thầy giải thích đó là sư chú là Đệ Chiếu nếu mà không có về ở với vợ, mà thật ra thầy nói về thôi nha, nhưng mà cái chuyện kia là ổng giữ giới không, là chỉ có bây giờ thầy kêu con đứng lên thì hỏi vợ này có không, thì nhỏ này nó sẽ người mà không có tu thì sẽ nói thế này, tại tụi con đều là vợ nó bây giờ cũng là tu giao duyên, tức là hai người cũng là giao duyên, một bên là tu luôn vợ bên giao duyên, là hai bên cũng giữ 10 giới. Thì lúc đó nếu mà cái người mà phàm phu nó và bảo đảm thầy trên có trời Phật chứng minh, con không có là bắt đầu chút xíu nữa bảo đảm sẽ có người, nhiều người sẽ interview vợ của con lắm, tại mấy bà tám mà trời, cái này là tin nóng hổi. Tin nóng hổi, phải không? Sẽ có bà ê khiều khiều chị nói thật vậy chứ ông về bệnh ở rồi sao, ngủ đâu, ăn sao, hỏi tới. Nhưng mà sao nếu mà người hiểu đạo á thì á, người không hiểu đạo là cố không có đâu, phải không? Tôi với ổng không có gì hết á, ngủ này kia, con tôi ngủ với con rồi kia nói để mà bào chữa, nhưng mà mình mà hiểu đạo rồi nói hả, tôi với ông Tệ Chiếu có hay không là tôi biết, ổng biết, không cần mấy bà tá biết. Cái đó mới là đúng đèn ngầu đó, tại vì đâu có sợ khen và chê nữa. tôi có gì với cha này không á, tôi có chuyện mà phạm giới hay không á, thì tôi biết, tể chiếu biết, không cần mấy bà tám của làng Di Đà biết, đúng không quý vị? Cái đó mới là hạnh phúc đó. Mấy bà biết làm gì vậy, phải không? Như vậy, tại vì tôi bảo đảm khi mà ngày đêm mới khê này lên là chúng nó sẽ có nhiều người, nghĩa là mấy cái mà người mà tổng đài 18411 bắt đầu connection với nhau dữ dội lắm, phải không? Rồi bắt đầu mà thầy đã, chẳng hạn như thầy không nói vợ có tể chiếu đẹp, không ai để ý đâu. Nhưng mà bắt đầu thầy nói vợ tể chiếu đẹp á, là bà sẽ trở thành một cái mục tiêu bị nghĩa là bom đồ nét, là không tố liền. Quý vị đồng ý không? Khi mà mình để ý mình cho cái người đó không có nổi gì nổi tiếng á, thì người ta không nói đâu. Là bắt đầu mấy bà tám mà nghĩ là tại sao thầy thông lai không nâng mình lên mà khen bà đó đẹp hả? Bên Úc ra nhiều đứa đẹp, tôi muốn mình nói đẹp sao? Bắt đầu là mấy bà tám Úc Châu bắt đầu ê mày coi mẹ đó coi mày, tôi nói mũi thiệt hay là mũi giả, phải không? Bắt đầu tấn công rồi coi chỉ coi cái đồng tiền đó là cắt hay là đồng thiệt, bắt đầu tấn công rồi cao hay lùn, thấp hay mở, rồi để ý từng tướng đi tướng đứng. Thành ra cái đó là cái bệnh của chúng sanh đó quý vị. Tôi bảo đảm là cổ bắt đầu á, mấy nay tôi không nói là không ai để ý cổ đâu, nhưng bắt đầu là cổ sẽ bị để ý, nghĩa là 24/24 để ý từ đường đi nước bước. Mà ông này bây giờ đó, mấy bữa nay quý vị không để ý đâu phải không? Nhưng mà bắt đầu chút để ý không, bảo đảm nó thật này có để ý không, để ý liền. Rồi bây giờ á, hai người này nó bây giờ mấy bữa tự nhiên lắm, con cũng dẫn vợ con chỉ chỗ này chỗ kia, tại vì con nếu có gì là có, tại Úc là cần nhiều ở đây. Nếu hai vợ chồng này nếu mà nó có tình ý gì đó thì nó đã ăn dụng cho Úc chứ, đâu vừa vô đây là như đã ăn dụng phải không? Thì nó dẫn đi đứng tự tại, nó dẫn chỗ này, nó giới thiệu chỗ kia, nhưng bây giờ đố mà hai đứa nó dám đi gần nhau, đi xa nhau lắm. Cái đó bảo đảm, cái đó là cái bệnh của chúng sanh đó quý vị. Thật ra thầy thông lai có cái tấm hả, mà đệ tử có cái gì đưa ra. Nhưng thật ra tụi con thấy không, tại sao mà tại đứa nhỏ này nó hỏi tại sao mỗi lần con viết thư sư phụ không chúc vào, chúc gì mà chúc hai chữ bình an. Và có phải khi mà quý vị bị người bạn đời, bà vợ cằn nhằn, ông xã làm phiền, quý vị nói tôi xin cho hai chữ bình an, có không? Có không quý vị? Lúc đó quý vị cho tôi hai chữ bình an không à? Hả? Cái chuyện tôi lỡ làm lúc đó, ông đi cải tạo tôi lỡ làm, tôi gì nuôi con mà tôi lỡ làm, tôi có một cái lỗi bây giờ về ông cứ nhắc hoài à, phải không? Rồi có cái ông đó tôi lỡ mà tôi hồi xưa tôi là phi công, eo đẹp trai, rồi tôi đi hầu qua phong nhã, tôi có mấy bà này bà kia, rồi tự nhiên mà lục lại cái chuyện cũ tôi mà nhắc hoài, có không? Thì xin cho tôi hai chữ bình an. Phi công này mà ông cười dữ lắm à, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái bình an là cái mà chúng ta xin. Chứ lúc đó mà quý vị đang vợ càng nhà, quý vị cũng xin cho anh 1,000, 2,000, không có chuyện đó. Cái bình an là cái cao nhất của người đệ tử Phật. Thành ra trong này tất cả chúng ta đều có một cái không an. Tôi hỏi trong kinh Pháp Hoa có câu ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới không an như ở trong nhà lửa. À, chúng ta thấy có cái điều không đúng không? Nhưng mà thật sự hồi đó thầy đọc thì nói đúng, bây giờ thầy mới đúng. Cõi dục giới là cõi của chúng ta nè, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có vợ, có chồng. À, rồi thì những cõi đều làm cho mình không an tâm và lo lắng. Những cõi trời thì hưởng phước, nhưng cần làm, không cần làm cũng có ăn. Nhưng tại sao lại không an? Vì cõi trời họ có thể rớt bất cứ lúc nào. Cái tuổi thọ cõi trời đó, nó nói là một ngày một đêm á, thấp nhất 50 năm dưới đây là cứu thiên vương. Nhưng mà cõi trời họ là quá sanh. Thành khi đó, mà họ nổi giận một cái đó, là cái mặt họ đổi sắc và họ bất thần thông và qua trên đầu héo liền. Tôi nói cho quý vị nghe, cái cõi trời đó, sau khi tôi nghiên cứu về mật tông, tôi mới thấy là tuổi thọ lớn nhưng mà phải giữ cho cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà giống như hồi xưa mình làm phước vậy đó. Còn lên đó mà chuyển một cái là nó rớt xuống cái cõi thấp liền, đang ở cõi trời cao rớt xuống cõi trời thấp, rồi đang liền rớt xuống cõi người liền. Bởi vậy quý vị nhớ trong cái chuyện mà cô gái vợ của ông trời đến thích đi hái hoa buổi sáng không? Mà vừa hết phước một cái, nó không có cái giai đoạn chuyển tiếp từ sanh rồi tới già rồi tới bệnh chết. Rồi người chúng ta là chúng ta có ba trạng thái để chúng ta chuẩn bị. Còn cõi trời mà rớt cái bệnh là chui xuống nhập thai liền, không có một cái sự chuẩn bị, thành đó là một cái cõi. Bởi vậy Phật nói là ba cõi. Như vậy bây giờ tôi nói rõ là khi chúng ta sanh vào cõi này là chúng ta thấy rõ cái cõi này là cái cõi bất bình an. À, trả lời tôi hỏi bây giờ tâm của chúng ta tại sao không an? À, tại sao bất an? Cái cõi quỷ đói thì tâm chúng sanh tại đây là bất an vì do thiếu ăn. Rồi cái cõi thú vật là tâm chúng sanh, quý vị thấy con thú không? Những cái con rắn ở trong làng này nó không làm gì quý vị hết á. Ở đây có người nào vô làng mà đã thấy rắn rồi đưa tay thầy coi. Có rồi đó. Thì những con rắn đó tự nhiên nó không làm gì, mình thấy nó là mình có khởi cái tâm ác là muốn lấy cái khe đập hay là muốn cái gì. Như vậy cái cõi thú vật lúc nào cũng bị một con nai mà nó đi ăn nó sợ nó vòng qua vòng lại, thành ra cõi thú là lúc nào cũng bất bình an. Rồi cõi Atula, tâm của chúng sanh ở đây là sao? Sân hận, cây gỗ là cảnh không an. Rồi cõi người là thầy hỏi chúng con nè, kể cả thầy nè, cõi người chúng ta thấy gì chứ không có an đâu. Quý vị nghĩ nhà giàu tâm có an không quý vị? Nhà nghèo tâm có an không? Rồi giữa bà chủ thợ neo và người thợ neo, tâm ai ai an hơn? Người thợ neo họ có buồn, họ có khổ họ, nhưng mà khi họ về nhà rồi là họ nhẹ. Còn cái bà chủ đó là không an từ đầu tới cuối, có khách cũng khổ mà không khách cũng khổ, có không? Quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ làm trong này là các sĩ chú này nè, mấy ông còn chưa chức vụ đó, mấy ông an lắm. Mà ông nào mà có chức vụ rồi chứ người đó không có an lành, tại vì có bổn phận, có trách nhiệm. Thành ra ở cõi này hai chữ bình an rất là khó. Cõi người giàu có hạnh phúc, tâm họ tại sao là không an? Tại vì đó là vô thường, bữa nay giàu ngày mai mất sạch. Rồi chuyện làm ăn của quý vị, quý vị có khi nào quý vị an tâm về chuyện làm ăn không? Bảo đảm không có chắc là lúc nào cũng lo. Rồi chuyện hạnh phúc vợ chồng nào, quý vị có bảo đảm là quý vị tin tưởng ông chồng quý vị 100% không? Tin tưởng vợ 100% không? Có khi nào quý vị an tâm về người bạn đời của quý vị không? An không? Ở trong này đa số mấy bà không bao giờ an tâm về ông chồng hết, có không quý vị? Nếu quý vị mấy bà nói tôi an ha, rồi cho đi về Việt Nam đi, hả? Cho nó đi về Việt Nam thử coi. Rồi ở đây có an không? Hả? Không an, phải không? Đó, quý vị thấy rõ không? Đó. Rồi bây giờ lớn tuổi nè, cái chuyện sức khỏe nè, trời ơi, đo máu bữa nay nó cao lên cái là thấy là hoảng hồn rồi, có không quý vị? Rồi vừa nhận được cái báo cáo nghĩa là cholesterol cao, tiểu đường, rồi bà ông bác sĩ nó chuẩn bị hư thành nữa, chúng ta cứ hồi hộp. Rồi bây giờ có những bà mà ở trong làng này nè, dù tu trọng dù không an nữa, không biết là mình có dẫn sanh không, không biết ông sư phụ này ông lo tùm lum tà la rồi, hồi giờ chót có mình ở đây ông lo cho ông, ông lại ông dùng cứu mình không nữa, ở đâu cũng là bất an hết. À, quý vị thấy rõ nè, tóm lại ba cõi không an, chúng ta làm sao để mà chúng ta được cái hai chữ bình an? Thứ nhất là theo cách của ngài Đạt Ma Sư Tổ, à thiền tông ngài dạy ngài Nhị Tổ Huệ Khả là sao? Ông Huệ Khả đó, ông là ông cầu pháp với ngài Sơ Tổ, là tại vì sao? Ông nói tâm con không an. Ông không an là lý do sao quý vị? Cái đầu tiên á là khi mà Tổ Đề Bà Đạt Đa qua Tàu thì Tổ Huệ Khả đã có pháp danh là Đại Pháp Sư Thần Quang, tên ổng là Thần Quang, giảng pháp rất là hay. Và ngài Thần Quang á là ổng ngã mạng lắm, thì sau khi ngài Sơ Tổ Đạt Ma lại để trong cái pháp hội đó mới hỏi pháp ổng một câu thì ổng trả lời không được, và ổng mới dùng cái chuỗi đeo lên này, có cái sợi chuỗi này nè, đứng hỏi pháp và ổng quýnh vô mặt cái ngài Đạt Ma Sư Tổ, gãi hai cái răng. Mà lúc đó quý vị nhớ là Sơ Tổ mà ngài Đạt Ma mà qua từ bên Ấn Độ qua Tàu là ngài đã chứng quả A La Hán chưa quý vị? Chứng rồi. Do chứng A La Hán, ông biết ông Thần Quang này có căn cơ sau này để mà nối tiếp dòng tổ của ngài. Do đó ngài còn lại ngài khai thị, nhưng mà ông này ông lại nổi sân, ông đánh ông thầy ông. Nhưng mà ông này đó, khi đánh nếu ông khởi một tâm giận đó, là ông này sẽ rơi vào trong cái năm cái tội là vô gián, là đánh thánh tăng. Do đó ngài nuốt hai cái răng và ngài đi về, ngài lên chùa Thiếu Lâm là ở núi Trung Sơn, và ngài ngồi quay vào tường. Khi đó ông Thần Quang do đánh một cái vị thánh tăng và tối đó hết phước, thì ông nằm chiêm bao, ông thấy có một số cái vị mà ở cõi âm mới lại báo nói này pháp sư Thần Quang, ông chỉ còn có 7 ngày nữa là ông hết thọ mạng, ông chuẩn bị bàn giao tất cả chức vụ trong chùa chiền đi. Tại vì đáng lẽ ông đó mà người thường là chúng tôi không báo đâu, nhưng mà nghĩ ông đó là có công lên pháp tòa, có công tạo chùa nuôi chúng, thành ra ta là ta báo cho ông là có 7 ngày nữa ông sẽ đi để chúng tôi bắt xuống ông, để ông hết cái phước của người rồi. Hỏi tại sao vậy? Nói vậy ông em với tôi là một giảng sư, tôi giảng mấy trăm bài pháp, bao nhiêu người quy y tôi, thì cái ông mà coi mà thần mà vô thường, cái quỷ mà đi bắt hồn đó, là ông giảng chỉ là ông đem cho thuốc của Phật, ông giảng kinh của Phật, ông chỉ là người nhai bả biết của Phật, chứ đâu phải là ông chế ra cái pháp này. Cũng như thầy Thông Lai giảng pháp đâu phải pháp của thầy. Thầy Thông Lai giảng tứ diệu đế, thập nhị vân duyên, bát chánh đạo, thầy giảng pháp Bát Nhã là thầy lấy của ai quý vị? Lấy từ kinh. Mà kinh là của ai quý vị? Là của Phật. Ông nên nhớ rằng ông chỉ là đại diện Phật, ông chỉ là một cái người trùng tu lại. Thì bây giờ nói theo đời mới, tôi chỉ là cái người, là một cái máy receiver chuyển ra cái speaker từ cái miệng tôi, lấy những kinh điển của Phật. Ông chỉ đọc lại lời của Phật thôi. Nhưng mà ông đọc lại của Phật, nhưng mà ông nói thao thao rất nhiều người ngộ, ông như người bác sĩ ra to, nhưng mà ông không uống thuốc. Nếu ông có ốc xấu thì làm sao ông đánh một vị thánh tăng như là ngài Đạt Ma? Phải không? Do cái công đức ông bị tổ đánh một vị thánh tăng. Thay vì ông phải, nếu mà ông kêu ông nhả hai cái răng ra đó, là ngay cái vùng này, ngay cái vùng này là sẽ bị động đất 3 năm và đánh chết ngài Đạt Ma. Ngài Đạt Ma thì nguyên ông, ông đọ vô, ông mất cái chủng tử để mà trở thành là đệ tử Phật để mà tu chứng quả nữa. Và khi nói cái câu đó xong thì ông thần quan ông hỏi về 7 ngày nữa tôi chết làm cách nào, ai có thể cứu tôi? Thì ông kêu nói ông đánh ông Đạt Ma sư tổ thì chỉ có ông Đạt Ma sư tổ mới cứu ông được thôi. Ông làm sao mà ông Đạt Ma sư tổ tha lỗi cho ông thì ông mới hết tội, ông sẽ được sống lại. Thì lúc đó quý vị nhớ, bây giờ quý vị đánh mẹ, quý vị chửi mẹ, quý vị đem đồ vô chùa, quý vị sắp hối Phật, mẹ tội không hết đâu, mà quý vị phải kiếm ngay mẹ mình, xin lỗi mẹ mình, làm sao mẹ mình hết tha thứ thì lúc đó mình mới hết tội. Và lúc đó ngày thần quan, ngày quán hồn, sau đêm sáng dậy ngày thấy cái điểm đó rồi, thì sau khi bàn với tất cả những đệ tử trong chùa, nó có lẽ là hồi sáng này sư phụ đánh ông thầy chùa râu rìa lông đực, tại vì người Ấn Độ là râu dữ lắm, râu bay nó, và ngày mặc cái y lòi cái ngực ra, thì cái là tại mấy ông thầy Trung Hoa lúc đó kêu là râu rìa lông ngực, các ông sư nó dữ tợn quá thì đâu có gì đâu, vô đây hỏi pháp bắt lỗi pháp sư. Thì ông nói đệ tử nó, thầy có lẽ là qua thầy đánh rồi cái tâm thầy ẩn hận rồi thầy suy nghĩ không có chuyện đó đâu, tối là ông làm chuyện ông thấy lần thứ hai nữa, và lần thứ hai nói là ông còn có 6 ngày thôi, ông phải lo chuẩn bị đi. Thì vừa nói như vậy xong đó là ông giật mình, ngày hôm sau là ông quản hồn, ông mới đi tìm tới coi gì Đạt Ma sư tổ. Thì ông vào trong hoàng cung, ông thần quan này là một pháp sư nổi tiếng, ông vào hoàng cung ông gặp vua Lương Võ Đế. Thì Lương Võ Đế nói là cái nhà sư ở bên Ấn Độ qua mới vừa lại đây khai thị cho trọng, nhưng mà trọng thấy ông này không có hồn, tại ông vào đây ông đảnh lễ trọng, ông trọng đảnh lễ ông và xin ông khai thị. Thì hỏi xin đó là ngài từ ở bên Tây Thiên mà qua Đông Độ, tại vì bên Trung Hoa họ kêu cái xứ Ấn Độ là Tây Thiên mà xứ Trung Hoa là Đông Độ, từ ngài từ Tây Thiên qua Đông Độ, ngài coi tôi tu hành như thế này có được không? Tôi nhắc lại là đạo Phật đã có vào Trung Quốc trước khi là Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma chỉ đem cái dòng thiền vào thôi, trước đó nó đã có những tông phái khác, chứ không phải là Tổ Đạt Ma là cái người duy nhất đem đạo Phật vào. Bởi vậy vua Lương Võ Đế đã xây 72 cánh chùa nuôi hàng ngàn tăng như nền. Nhưng mà lúc đó Đạt Ma mới qua thì ông có khoe, sau khi vua Lương Võ Đế đảnh lễ ngài Đạt Ma và hỏi rằng trẫm cất 72 ngôi chùa nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, bây giờ trẫm có công đức không? Thì Tổ Đạt Ma nói chỉ có phước mà không có đức. Có phước là ông sẽ được hưởng phước báo làm vua, rồi đời sau do cái này ông lại được làm vua, thay vì đời này ông làm có một đời mà ông sẽ được làm vua 10 đời nữa, 10 lần trở lại đây. Nhưng mà không có đức là sao? Vì làm vua ông sẽ tạo tội rất dễ, ông làm vua thì ông sẽ gửi khởi quân, ông đánh người này ông đánh người kia, mà ông không đánh người ta thì người ta đem quân đánh ông, thì ông ra một cái lệnh đem quân chống lại, thì cái lệnh của ông một cái đó sẽ có mấy trăm ngàn lính bị chết. Thì do đó làm vua là hưởng phước nhưng mà cái quả đi theo, thành tựu nó không có đức. Vậy đức là thế nào? Đức là khi nào ông thoát ly luân hồi sinh tử mới gọi là đức. Đức là cái đó là không còn vô minh, không còn tham sân si mới là có đức. Còn nhà vua còn tham danh, tham cho ông hòa thượng này khen là mình giỏi, mình bố thí, mình cúng dường, do đó ông chỉ có phước chứ không có đức. À, thì vua Lương Võ Đế ông thấy vậy, ông không có tôn trọng ngài Đạt Ma, và ngài Đạt Ma mới về Chiếu Lâm ở. Thì sau khi nghe vua Lương Võ Đế nói vậy thì cái ông thường quan này ông mới đi lên núi Chiếu Lâm, và thời gian ông đi như vậy là mất 4 ngày nữa rồi. Thì mỗi đêm quỷ vô thường đều về báo là còn có 3 ngày 2 ngày, thì khi tới đó là còn đúng 2 ngày là hết thọ mạng. Thì trời đang đổ tuyết xuống, thì ông vô tới nơi ông xin gặp mấy cái vị tri khách, thầy tri khách để cho gặp nghĩa là hòa thượng Đạt Ma sư tổ. Thì nói là hòa thượng bây giờ đang nhập định, mấy ngày nay ông vô đây ông không nói chuyện với ai đó, ông không ăn không uống, ông ngồi thiền không à, ông ngồi quay mặt vô tường, ông không phải mặt Phật mà ngồi quay vô tường, quay cái mặt vô vách á, kêu là diện bích, bích là tường. Thì ngày thần quan ngày mới quỳ đó, thì ông quỳ một đêm gần tới sáng, tiết xuống phủ lên cái đầu gối luôn, thì ông run rẩy như vậy. Thì lúc đó có người mới vô nói tổ, thì Tổ Đạt Ma ngày mới, ngày có thần thông mà, ngài mới dùng cái thần thông ngài nói chuyện ra ngoài sân. Ngài nói này thần quan, ông quỳ để làm cái gì vậy? Thì ông nói là con quỳ để cầu hòa thượng cứu con, vì con bây giờ đã bị quỷ vô thường bắt rồi, con bây giờ tâm con đau khổ lắm, không có ăn, và tại bây giờ con chỉ còn có một ngày nữa thôi là con sẽ chết, xin hòa thượng cứu con. Cái ngài nói cầu pháp hả? đâu có phải đơn giản đâu. Pháp của ta là cái pháp đại thừa, từ ở bên Tây Thiên là Ấn Độ mà đem qua đây, đem trình cho vua Lương Vô Đế, thì ông chỉ tạo phước, ông không thích cái pháp đại thừa này. Mà tạo phước rồi tham sân si còn đầy đủ. Ta không phải qua đây vì vấn đề mà tạo phước, mà ta muốn tạo cái vấn đề là giác ngộ, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Do đó bây giờ ta nói ngươi, ngươi phải tỏ cái lòng nhà ngươi sám hối. Nhà ngươi đã đánh ta gãi hai cái răng, thì nhà ngươi phải tỏ ra sám hối thế nào để xứng đáng một người đệ tử. Vì pháp mà quên mình thì ta mới truyền pháp để chấm dứt sinh tử. Chỉ có ta mới cứu được ngươi thoát khỏi cái quỷ vô thường. Thì suy nghĩ một hồi không sao, thần quang mới thấy trên tường. Bây giờ ở bên chùa Thiếu Lâm là cái chùa dạy gì, dạy võ có nhiều kiếm lắm. Thì có một cái ông sư, ông đánh võ, hôm qua ông quên đem cái kiếm ông để ở trước, treo ngay trước ngay cái tam quan. Thì ngày thần quang mới lại dùng cái kiếm và chặt đứt cánh tay. Chặt đứt cánh tay rồi và máu nó loang đỏ. Bây giờ ông cần chết, thì lúc đó tổ mới ra nói như vậy thì mới có một chút lòng thành. Và ngài hỏi bây giờ, và ngươi cầu ta cái gì? Nó dạ, tâm con bây giờ bị quỷ vô thường rồi bắt tâm con không an, xin hòa thượng an tâm cho con. Thì lúc đó ngài Đạt Ma Sư Tổ nói, đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì ngài thần quan ngài tìm hoài, ông nói đem cái tâm là bất an. Ngài, tụi con nói tụi con tâm con bất an, thì đem cái tâm bất an, cái tâm lo sợ đem ra đây. Thì ngài nói, ồ con biết có cái tâm bất an nhưng mà con tìm hoài không biết là ở đâu. Ngài nói nếu mà nói quả thật nó có thì nó phải có đầu có đuôi, nó có chỗ chỉ được, mà cái gì chỉ không được là cái đó không thật, phải không? Cái tâm không an là do đâu mà có? Bây giờ tại sao cái chỗ này là tại sao không thật? Thí dụ trước đây quý vị đi làm về, quý vị không gây lộn với bà xã, nhưng mà bắt đầu á quý vị đi làm về, quý vị dùng cái đôi giày ra vừa bãi thành cái thảm, bà xã quý vị vừa hút bụi xong vừa giặt thảm xong, thì bà nói cái ông này bê bối, cái nhà ta mới giặt thảm, và bà chửi ông, và bắt đầu tụi con nổi sân lên, tâm không ăn nổi sân gây lộn với bà. Thì trước đó tụi con đi làm về tụi con vui vẻ, tụi con nghĩ về đây chắc là tắm cái mát là hai vợ chồng ăn cơm, nhưng mà về những cái tưởng của tụi con không đúng, tụi con quăng cái đôi giày vô trong cái thảm mới giặt, thì bà vợ mới giặt thảm con không biết, và bà chửi con một câu và làm cho tâm con nổi loạn dâng lên, và con chửi bà. Thì cái tâm này trước đây không có, mà về do cái nhân duyên. Mà nhân duyên gì? Nhân duyên là bà xã bà chửi mình, bà nói là đồ đàn ông gì đâu mà không có ý tới đồ đàn ông chồng gì, nó không biết thương vợ, người ta giữ gìn cái nhà. Thì cái câu đó làm cho con một cái nhân duyên. Cái nhân duyên là tụi con gì? Thì con thích lời khen, mà tụi con không có chịu được cái lời chê, và con nổi lên cái phiền não, và con chửi vợ con, và con tát vợ con bằng tay, và con lái xe con đi ra, con tính con chạy đi nhậu. Mà trên đường đi nhậu là con lại con gặp thầy, con hỏi thầy ơi, tâm con điên đảo loạn, con giận cực khổ vì con vợ này, thầy hỏi đem cái tâm giận hờn ra đây. Đó, con đâu thấy tìm được đâu. Thật ra cái chỗ này quý vị ý nè, cái tâm đó trước nó không có, nhưng mà bây giờ nó có là do cái duyên, mà nó do cái nghịch duyên là vợ mình chửi mình nó mới nổi lên bất an. Còn nếu mà không có vợ mình chửi mình thì cái tâm đó không có. Mà bây giờ hiện giờ con trai đi con gặp thầy, cái tâm giận vợ còn bây giờ hết rồi. Nó trước đó có là do nhân duyên, mà giờ hết duyên không ai đổ lửa đi không, là nó hết. Còn thầy vô thầy nói trời ơi, làm luôn đến thầy mà còn ngoài đời thì quýt nó luôn nữa, thì sao? Là thầy tạo thêm cái gì? Tạo thêm một cái ác duyên là con quay về con đánh cái vợ con nữa. Thành ra cái đó là hả, mà còn duyên thì hết. Bởi vậy ngài vô đạo, xin lỗi, ngài ác bệ, năm anh em Kiều Trần Dư, một trong đó là có ngài ác bệ. Ngài ngộ đạo là có cái câu gì? Các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Thì bây giờ chúng ta áp dụng, các cái chuyện mà tôi giận hờn phiền não là do, nghĩa là cái duyên, nghịch duyên mà nó đưa cho tôi, và các cái gì mà nó làm cho tôi hạnh phúc sung sướng là do cái thượng duyên nó đưa đến cho tôi. Như vậy cái nghịch duyên cũng là do cái hoàn cảnh đưa đến, và cái thượng duyên cũng do hoàn cảnh đưa đến. Thì như vậy hả, mà có thương là có ghét, à mà có thích là có không thích liền à. Thành ra chúng ta áp dụng cái câu như vậy, trước khi bà vợ chửi con có thấy không? Có thấy. Con có nghe không? Có nghe. Con có cái tình cảm biết cái hiếu với mẹ không? Có. Thì cái đó không cần duyên gì, nó tự vừa lọt lòng ra là nó theo mình rồi. Cái đó là cái chân tâm của chúng ta đó, quý vị thấy không? Khi quý vị ngồi trên cái võng, tại tôi thấy rất nhiều người sau khi mà tôi xả ra ngồi trên cái võng rồi nghe tiếng chim hót, rồi bữa nay chiều đó nó bắt mát, quý vị thấy an lạc lắm. Cái đó không cần ai cho hết, thầy không ai không cho quý vị, bởi quý vị đã có sẵn rồi. Quý vị chỉ ngồi ra rồi không ai tạo cái duyên gì hết, là bật hết các duyên, phải không? Quý vị trở lại cái gì? Bổn lai vô chất vật, là không có con khen mà cũng không có chê, không có con vợ, không có mẹ chồng. Quý vị buông hết tất cả, bật hết các duyên. Lúc đó là cái gì? Quý vị thấy rõ, quý vị có nguyên một cái bầu trời rộng lớn, một cái nhìn rộng lớn. Lúc đó cái tâm hồn quý vị mở rộng ra, quý vị thấy vì enjoy từ cái tiếng chim hót, từ cái người đi, quý vị thấy tất cả cái đây tự nhiên nó trở thành thiên đường. Thiên đường là do đâu? Vì lúc đó chúng ta buông hết tất cả những cái ngoại cảnh, và chúng ta thấy enjoy, làn gió thổi qua trên này có con chim hót và nó nhẹ nhàng, thì ngay cái lúc đó cái thầy đâu có cho tụi con, mà nó có sẵn trong người tụi con. Khi tụi con mặc hết cái kia, thương ghét không để lòng, thì lúc đó tụi con trở lại là cái tâm chánh định, cái tâm ban sơ của tụi con. Do đó hồi xưa thì thầy chỉ hai vị đại sư, những người mà 40 tuổi hạ, cái mặt họ rất là ngây thơ và dễ thương như một đứa bé. Bởi vì nhân chi sơ là tánh bổ thiện, mới đẻ ra con người đều bất thiện. Mà rồi càng ngày đó chúng ta học học những cái lấu cá, những cái lưu manh, những cái tập khí ở thế gian, thành ra từ từ chúng ta trở nên một cái người hung dữ. Nhưng mà khi tu rồi từ từ chúng ta buông hết. Chúng ta hồi xưa đó, chúng ta mới đẻ ra đó, bởi vì để ý con nít mới đẻ ra đó, quý vị có cho ai nó cũng không có khe nữa. Ví dụ như đẻ sanh đôi, mẹ cho đứa đẻ là chị bú vú này, em bú vú này, hai đứa không đánh nhau. Nhưng mà bắt đầu nó lớn lên, bắt đầu 1 tuổi 2 tuổi ý thức rồi, là bắt đầu mình cho đứa này bú trước đứa kia ganh tị, có không quý vị? Bắt đầu nó cởi lên cái thương và ghét, và nó cái mặt ngã nó mở lên. Và bây giờ làm sao để giải quyết cái này? Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, trở lại cái lúc mà chúng ta mới vừa lọt lòng ra, chúng ta không có cái gì của mình hết. À, chúng ta thấy không có gì của mình hết, và quý vị thấy hạnh phúc lắm. Tại sao? Tại sao mà quý vị vô đây hạnh phúc? Vì bây giờ thấy cái gì? Thầy bây giờ một cái ống nước bị bể cũng làm thầy bất an, vì thầy là cái làn Di Đà là của thầy. Rồi một nhà biết mà nó xảy ra một cái gì bất an, thầy cũng bất an theo. Còn tụi con vô đây ống nước có bể, tụi con cũng đi tỉnh bơi như người Hà Nội. Vô đây mà mấy bà nhà biết có quậy, tụi con tỉnh bơi vì sao? Vì tụi con không có cái bản ngã vô đó. Mà không có bản ngã là tụi con trở về cái trạng thái là bổn giai vô nhất vật, là bổn lai không có cái gì là của mình. Từ sinh ra đời mình là hai mặt tái trắng, và mình chết đi cũng là hai mặt cải tắc. Mà chúng ta có cái bệnh là cứ gom, cứ thu, thu cho mãi để rồi đem đi không được. Từ cái chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng, ngài Tụng Tổ cũng chỉ cho chúng ta cái tối cao giác ngộ là gì. Những cái gì mà nó sân hận, những cái gì bất như ý là do ngoại cảnh. Mà buông hết những cái đó, chúng ta có lại một cái bầu trời thơ thang rộng rãi. Chúng ta ngồi yên coi, bắt đầu về mình nhận được một cái giấy hồi báo của cái cô vợ mình, nó gửi lén. Nó gửi lén làm sao? Mình đưa qua nhà mới hồi xưa đó, nó lấy địa chỉ của em vợ nó gửi. Mỗi tháng nó gửi về cho má mình, cho mà nó gửi về cho má vợ mình 300. Mà lâu nay mình không có biết. Mà mình thấy sao nó gửi hoài, mà mình thấy mình 3 tháng mình gửi ba má 3 lần mà nó không nói tiếng nào, mà thật ra nó lại gửi chui qua địa chỉ em vợ. Cho tới một ngày nào đó đó, con em vợ nó bu nó đổi gia đình. Rồi nó làm cái giấy là chuyển địa chỉ tất cả mail về nhà mình. Phải không? Bắt đó con kia nó quên hẳn là con em, nó mua nó báo địa chỉ. Rồi bữa nó cũng ra phải là chỗ mà Ly gửi tiền lẻ hay cái gì đó. Rồi đụng cái gửi cái mình đi làm về, mình mở thùng thư ra thì thấy được cái hồi báo mà được chuyển từ kia, nổi bù đề gai lên. Thì cái bù đề gai nó do cái gì hả? Cái bù đề gai là do cái gì mà ra? Do cái tâm ích kỷ. Còn nếu tụi con mở rộng cái tâm hồn ra, ủa mấy trăm đồng này nếu mình chết rồi có đem theo không? Không. Mà khi mở rộng tâm hồn ra rồi, ủa cái bà già vợ này bà không có đẻ mình, tại sao mình nổi sân? À, bà già ruột đẻ mình gửi cho bà là mình trả nợ, mình mới xây banh. Còn cái bà già vợ bà không có đẻ mình của mình, nhưng mà đây mình làm tiền của mình mà con vợ nó gửi, đây mới là cái công đức. Còn gửi trả cho bà già chỉ là cái phước đức, hiểu chưa? Ngay cái chỗ đó đó là biến phiền não thành bồ đề liền. Thì như vậy quý vị thấy rõ không, đâu có khác. Thì biết phiền não bồ đề là cái gì? Tức là lúc mình lia đi những cái mà cái duyên nghịch duyên, mình chấp nhận tất cả các nghịch duyên. Từ đây tụi con tu, tụi con nhớ, chúng ta thường có một cái là ghét những cái nghịch cảnh lắm, than thân trách phận nghịch cảnh. Bây giờ chúng ta muốn hóa giải những nghịch cảnh, mà chúng ta càng sợ nghịch cảnh thì nghịch cảnh nó sẽ làm chúng ta phiền não. Mà bây giờ chúng ta là đệ tử của Phật rồi, chúng ta đối diện nhìn nghịch cảnh, chúng ta đón nhận nghịch cảnh, coi dùng cái nghịch cảnh để thử thách cái đạo lực của mình. Tôi mình còn có nghĩa là tâm chánh định như như bất động không? Nghĩa là bây giờ vô làng Di Đà này, trời nóng, mọi người bốc được hơi nóng, nhưng mà cái tâm mình không có nóng. Ở trong này mấy bà nhà bếp động, mấy bà phiền não, nhưng mà tâm mình không động. À, thành ra người như vậy thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Còn một cái người mà tâm bất an rồi, ở Phật Di Đà có bốc lên đó rồi đó, thì ngay cõi cực lạc cũng trở thành là cái cõi bất an của họ. Tại sao vậy? Họ lên trên đó, họ nhìn xuống có thiên nhãn, họ thấy được còn 2 tuần nữa cháu ngoại bị xe đụng chết, 3 tuần nữa ông chồng bị stop, thấy được những cái đó có gì khổ không quý vị? Hả? Quý vị nghĩ tới nè, đó, như trong này có người đệ tử của thầy nè, ông đi về Việt Nam, rồi ông về bển rồi ông bị stop nhẹ, rồi ông đi qua. Nhưng mà nếu quả thật ông có thiên nhãn rồi đó, cho ông thấy trước ông về bển bị stop có dám đi không? Không dám đi. Thấy rõ chưa quý vị? Rồi đó, có một cái anh kia, anh về Việt Nam, anh thấy có cô gái đó có tình cảm lắm, nhưng mà ông định cưới về, nhưng mà ông có thiền nhãn biết trước qua đây là đúng có liên kha, xong nó bỏ, không dám cưới không? Không dám cưới. Thành từ đó đó, đối với đạo Phật chúng ta đó, những cái gì mà do duyên đó, là cái đó không phải của mình, tìm không ra. Cái tâm sân nổi lên chữ giờ vào, nhưng mà nó hết cái duyên rồi, không ai châm dầu vô lửa, không ai tạo cái duyên để cho nó tiếp tục đó, nó hết liền. Bởi vậy các pháp do duyên sanh, mà hết duyên là các pháp diệt. Tất cả những cái tâm giận hờn, phiền não, chữ bới giận hờn là do cái nghịch duyên mà có. Tất cả những cái tâm mà sung sướng khi trúng mắt, khi được lên chức, khi được lên lương, khi đi về cái sành, khi được người ta khen tặng, khi được con cháu mà học hành đỗ đạt, thì cái đó cũng có duyên. Nhưng mà con cháu được bác sĩ rồi đó, quý vị vui nhiều lắm là vui trong một tháng là cũng hết vui liền. Ha? Quý vị thấy rõ không? Vui tháng sau là nó xin tiền, ba má cho con tiền trả student loan. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Một bà nào cả đời không có con trai, rồi bây giờ có con trai là tự nhiên không có con dâu, tức nó hoài nó không chịu lấy vợ, về nhưng năm cứ con vợ mừng chưa kịp xong là cái khổ nó theo liền. Thành ra những cái đó tụi con làm chủ được, tụi con thấy cái nào của con. Cái của tụi con là cái gì? Là thấy cái chuông là cái chuông, thấy bình bông là cái bình bông, thấy cái mỏ là cái mỏ, à thấy thầy Thông Lai là thấy thầy Thông Lai, là cái đó của con. Nhưng mà bắt đầu thầy Thông Lai là sư phụ tôi, thì tôi phải cúng dường cho thầy Thông Lai, là thầy Thông Lai là sư phụ tôi, là tôi chỉ lo cho thầy Thông Lai, là bắt đầu chúng ta có một cái là chấp nhất vào đó rồi. Thì bây giờ sao? Mà mấy bà nào mà càng thương thầy Thông Lai bao nhiêu đó, thì mấy bà mày mai mốt coi chừng, khi mà thầy Thông Lai không còn tu hành đàng hoàng, thì mấy bà đó sẽ là những người mà hận thầy Thông Lai tới xương tới tỷ. Có không quý vị? Có không? Từ chỗ đó chúng ta thấy là bây lục tổ nó thương ghét đừng để lòng. Là sao? Trở lại con đường trung đạo. Con đường trung đạo là sao? Là chúng ta được nghiêng vào đó, là tâm vô sở trụ. À, nhưng mà rồi nếu mà chúng ta nhớ chúng ta đã ở trung trụ vào trung đạo cũng là bệnh luôn. Phải không? À, nghĩa là chúng ta nói cái gì cũng kẹt, cũng như là cái ông này ông đọc thiền cái ông nói chấp không. Thầy ta ông đi ngang, ông thấy cái búa rớt, ông nói đời là sắp tích thì không, mất cũng vậy mà không mất cũng vậy, ông đi ra ngang. Đó, rồi người ta đưa một cái hình để mà thờ, ông nói sắp tích thì không, thờ cũng vậy mà không thờ cũng vậy. Hiểu không? Rồi ông lên ông tụng kinh để cầu siêu, ông nói sắp tích thì không, bây giờ tụng hết cũng vậy mà không tụng hết cũng vậy, phải không, tụng nửa chừng cũng được. Thì ta từ đó ông bị kẹt vào cái bệnh gì? Hồi xưa thà là chấp có. Chấp có là gì? Có tội, có phước, phải không, có nhân, có quả. Còn chấp không là trở thành bệnh nặng hơn. Đó, từ đó tụi con tu, tụi con hiểu, tụi con kiếm cái gì mà không cần ông thầy cho. Cái gì mà lâu nay không có ai cho hết á. Bồ đề vốn không cội, bồ đề là nói về cái tâm an lạc, cái tâm mà bình an của chúng ta, nó không có cội nguồn gì hết á. Thầy không bao giờ cho tụi con được bình an đâu. Nhưng mà thầy là cái người chỉ cho con thấy những cái phiền não đó, những cái tâm giận hờn, những tâm lo lắng đó là do cái dương minh của tụi con do cái quả duyên nó đến thôi. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tụi con thấy nè, cái lớn nhất là cái chết á, mà mình không tránh khỏi, thì những cái kia là chỉ đuôi bút thôi à. Hả? Tụi con thấy không? Đừng một cái như ngày nay nè, có một cái bà già 80 tuổi, bà bị huyết áp lên tới 200 mấy chục, bà sĩ ra đâu rồi? Ở chị ra đây, cái bà chủ đó quá dưới áp lên bao nhiêu? 200. Và lúc hồi xưa bắt cái lo kêu cái cô nào lên đó thì bác sĩ ra mới cho thuốc uống dần. Rồi sau đó bà là lớn tuổi rồi, hồi sáng chúng tôi đi kinh hành thì mấy bà già mà lớn tuổi đừng có đi nhiều, tôi đi bốn vòng đó trên tay rồi, thì nó bắt đầu bà thở hổn hển hổn hển, bà chạy vô giờ huyết áp cao, bác sĩ ra vô có phai đau. Thành ra như vậy đó, quý vị thấy rõ không? Thì những cái đó là thầy phải giúp cho quý vị chứ không ai hết á. Còn những cái mà quý vị thấy chúng ta đau khổ là từ đâu mà đến? Từ chúng ta không thấy nhận định được cái đó. Cái mạng người nó vô thường, mà bà đó liệu hồi nãy bà đi luôn một cái rồi đó, thì những cái mà dành dựng để có một cái tô phở ngon hơn, dành một chỗ ngồi ngon hơn, dành cho một chỗ ngủ ngon hơn, nó không nghĩa lý gì hết. Quý vị thấy rõ chưa? Tại sao mà chúng ta khổ? Vì cái lòng ta không có mở ra. Cái người chủ nhà đó thì không được à. Tôi chỉ nhận 7 người thôi, thầy Thông Lai chỉ nói nhận 7 người thôi nha. Ông Tệ Nhãn này ông đưa vô coi những cái bà nào mà đau khổ nha. Cái bà nào mà cái tâm nhỏ xíu, sư chú dẫn thôi. Cô, tôi biết mà. Cô ơi, có hai bà đến trễ cho vô. Không được, sư phụ nói là 7 thôi, đi chỗ khác. Thì cái bà đó là sao? Cái bà đó bà nói một câu vậy đó, là bản thân khi bà nổi một cái tâm sân lên đó, là bà đã khổ rồi. Bà khổ sao? Bà nói vậy xong bà về, bà sẽ bị giận giận. Bà nói, ủa, mình tu sao mình nhỏ nhoi như vậy? Rồi con đi qua một cái nhà kế bên nữa, cũng gặp một cái bà nói, hey, bảy chỗ không sao, vô ngủ được không, lót lại cái thứ đó ngủ được không. Rồi cái bà đó sao? Cái bà đó rất là hạnh phúc, cũng một cái nhà 500 sự có phước, cũng y chang, cũng điện, cũng nước vậy, Nhưng mà một bà đó, chú Tề Nhãn đưa vô, bà lên nó gọi thầy, tại sao kỳ vậy? Nhà của tôi bỏ vô đây mà thầy cứ nhét này người kia vô, nó ngái tùm, nó tôi cũng không được. Hả? Thì cái bà nó khổ từ đâu đến? Khổ là do bà cái tâm bà nhỏ nhoi nó cho thầy khổ, còn cái tâm bà mở ra một cái, ok, vô phủ đi. Thì cái bà này, vô đi chú, đưa thêm nữa vô. Rồi đưa thêm, ông này nghe giọng khái quá, ông đưa nữa, ông đưa đi không có chỗ, thì cái bà này mở là ông ra nữa. Ok, chạy ra ngoài liều ngủ, ngoài liều không có rơi cái giọng ngủ, thì cái bà này không ai làm khổ được bà gì. Bà thấy rõ, trước đây cái nhà bông miêu không có, trước đây cái làng Di Đà này chỉ là cái ngôi rừng. Hả? Trước đây là không, mà bây giờ trở thành có, tức là không tức thị sắc. Và vài bữa nữa, 100-200 năm nữa thầy Thông Lai chết rồi, rồi đệ tử ông không có giữ được. Vô đây không ai tiền trả điện trả nước mọi gạch, thì nó trở thành sập tiệm. Là coi từ có trở về không. Bà này hiểu được cái đó bà vui lắm. Thì cái bà nào mà càng mở rộng tâm hồn ra thì cái bà đó sẽ không có bị, nghĩa là đau khổ. Mà bà đó tâm càng mở bao nhiêu thì chúng ta càng bình an bấy nhiêu, đúng không quý vị? Hả? Ủa, chú nó có cái nhà nào mà dắt cái liều trong? Chuyện lạ à? Sao vậy? Nhà của bà Tàu á. Nhà bà Tàu. À, cái bà Tàu mà kêu là thầy bằng anh đó hả? À, cái bà nó lâu lắm rồi. Cái bà này đó, chuyện lạ, cái nhà mobile home mà tại sao phải dắt cái liều ở trong cái nhà mobile home? Để 5 người trong cái phòng, nghĩa là không đưa cái máy, tại vì tôi cái chuyện này hết nè. Tại sao người ta không có nhà đâu mới dắt liều, mà đằng này ở trong nhà mà dắt cái liều trong nhà, chuyện lạ. Nó kể rồi, tại sao? Đưa nhận lên. Ở nhà của cô đó hả? Cô mà tôi nhớ hồi 4 năm về trước mà khách thành là cô nói là anh Thông Lai ơi đó hả? Anh Thông Lai, em kiếm cho em miếng nước để em rửa mặt đi. Tại vì bữa đó không có nước. Anh Thông Lai ơi, em đi tắm rồi kia, mà thằng kia nó đưa em có một cái lông à. Bà nói sao? Tại sao mà tại trong cái nhà mà biết không mà lại có dân liều trong đó, tức là sao vậy? Dạ, cái nhà đó bên nhóm Chicago á. À. Mới đầu đưa khi họ tới đưa 7 người vô trong cái nhà đó. Đúng tiêu chuẩn 7 người rồi. Dạ, nhưng mà cái bà đi chung 7 người, nhưng mà có nhà kế bên á là họ bên đây. À. Còn mã cho có mình. À. Trước đó thì 7-5 người đi vô. À. Rồi không nghĩ là chỉ cái phòng rõ ràng là chủ người ta tới sẽ có thêm người nữa. Dạ. Mà người ta cái con đi rồi cái tự nhiên họ lôi cái thêm ra, họ dắt cái trong đó. Rồi cái thêm dắt trong cái nhà của biết không? Mà ai dắt? Gia đình 5 người hết. Lý do tại sao mà tại trong... À. Khen bên cho mấy đứa nhỏ thành ra dựng cái liều ở trong cái mobile home. À. Ủa? Sao không khen ngay chỗ mấy cái chỗ mà có cây rồi như là Quan Âm đó thì nó sẽ đẹp hơn chứ khen. Thầy chỉ có thằng kia có tạo cái dẫn hai người vô, cái vô trọng thấy vậy cái họ đi ra. Rồi cái cô chủ nhà là người qua đó, cô dẫn hai người vô thấy cái khen ở trong cái nhà cái quán còn chạy luôn phải không? Mười người hả? Như vậy là cô mở lòng ra, là cô là Bồ Tát rồi, cho đầu có tay đi. Chú nói cái cô người qua đó, cô thoải mái lắm. Chú nói cái việc xin vô phải không? Cô nói bao nhiêu cũng được phải không? Chạy tối nay tôi đưa 20. Được luôn phải không đó? Như vậy là thấy thoải mái không quý vị? Khi mà chúng ta đó giải quyết vấn đề bằng mở rộng tâm hồn, thì chúng ta thấy cái người nào mà càng ích kỷ bao nhiêu người nó nhiều phiền não bao nhiêu à? Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Khi mở ra chúng ta thấy nhẹ nhàng lắm. Tại sao? Cái người mà tâm nhỏ nhen á, thì sẽ có con gái và con dâu. Mà cái người mà tâm ích kỷ thì có con trai và con rể. Quý vị thấy rõ chưa? Người mà ích kỷ thì có mẹ chồng và mẹ ruột. À, mẹ vợ và mẹ ruột. Thì khi mà học chúng ta phân ra như vậy đó, thì chúng ta không áp dụng cái luật của kinh Bát Nhã. Sắc tức thì không. Mẹ vợ cũng là mẹ ruột, mẹ chồng cũng là mẹ ruột. Thì từ chỗ đó đó quý vị thấy quý vị biết phiền não Bồ Đề ngay. Tôi bảo đảm, tôi bảo đảm không có bà già chồng nào khi con dâu nó đối xử với mình giống như là con gái thì quý vị thương hơn, thương đớp bồ luôn nữa. Có không quý vị? Đó, cái đó là sự thật đó. Quý vị nói đi, dỗ cho những con dâu nó tỉnh dùng. Tại vì tôi giảng một cái chân lý mà quý vị nên nhớ rằng quý vị là chuyên môn ăn đồ của người ta. Bà già chồng nó, bà đang ăn cái tô mì, bà đang ăn cái phèn rai, rồi lâu nay đó là đứa con trai của bà là cái món ăn của bà. Rồi giờ tự nhiên mình vô cái mình thọt vô, mình bóc cái tô của bà mình ăn, phải không? Mà mình lại là tưởng là bà ăn ké của mình, mà thật ra mình là ăn ké của bà. Và từ đó chúng ta phải hiểu được cái định luật đó, phải không? À, hiểu được cái đó thì chúng ta lui liền. Tôi giảng cái bài pháp mà ăn lộn nó từ mấy con dâu đi chứ thơ nó cảm ơn quá chừng. Nó nói từ nay con mới hiểu tại sao mẹ chồng của con là bà, con làm cái gì bà cũng không giữ ý. Làm cái gì? Cũng như cái bà đó lên phi trường, tới giờ máy bay delay, mua một cái phen rai và một cái bánh bông lan, rồi mua một tờ báo New York Times để coi. Mà bà lên đó thì thằng Mỹ cũng ngồi, thằng Mỹ nó cũng mua một cái tờ báo New York Times và cũng một cái phen rai và một cái bánh hai order nó giống nhau ngồi ăn. Bà lên thay vì bà ngồi bên lép, bà ngồi bên trai thì bà ngồi bà ăn lô đọc báo, bóc ra vừa thò vừa bóc cái miếng khoai lang chè chiên. Thì thằng Mỹ bên kia nó cũng bóc, bà giờ thằng Mỹ, Mỹ giờ bà. Thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì lúc đó đó, bà này bà nghĩ cái này là của bà, tại vì bà nghĩ là của bà, đồ của bà. Hả? Chồng của tôi, vợ của tôi. Hả? Nhưng mà bắt đầu hồi đó, coi nữa, ăn thêm cái miếng thứ hai thì thằng này nó sợ hết, nó cũng ăn hai miếng. Thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Để bắt đầu, nó nổi Bồ Đề Gai rồi, nhưng mà kỳ quá, thằng Mỹ nó mặc đồ western đẹp trai quá. Mà trong khi đó mình là một cái người mặc cái áo tràng đi tu, hóa tu thì hôm nay mà không lẽ đi gái kỳ, phải không? Đó, thành ra bắt đầu ăn cho đã rồi cuối cùng á, anh nói là cứ lấy coi cái thằng này, nó là cái loại người gì. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, ăn hết rồi nó cuối cùng còn cái bánh bông lan, thì mình chuẩn bị mình lấy ăn thì nó là rất là ga lăng, nó bẻ cái bánh bông lan của mình làm hai, nó là you and half, me and half. Mình thấy rõ không? Xe. Bà nói bà ăn thử coi, nhưng bắt đầu lúc đó thì cái con mà cứ làm trong cái hãng máy bay của United Airlines nó kêu là boarding. Lên boarding thì cái bà này bà nói bà lên trời chữ cho mà coi ra, kiếm đi chữ cho nó một trận, giái cho ngồi gần. Bà nói thiệt, vừa giái xong thì xách cái túi mà đi tour của mình á, mở ra té ra là dở ra thì thấy một bên gói phèn rai của mình còn nguyên, cái bánh bông lan còn nguyên, phải không? Lúc này mình mới biết là mình ăn của người ta. Lúc này con dâu nó mới hiểu là té ra là thằng con trai cưng đó là cái phèn rai, là cái mặt đa đồ của bà già chồng, chứ không phải của mình ăn lộn, mà mình còn làm chánh, mình còn làm chó, mình còn là làm phiền đủ thứ nữa. Và bắt đầu bà lên bà nói sao bà bất cỡ quá chừng quá đất, bà lên bà giái rồi ngồi gần, bây giờ nó bắt đổi không được, mà ông ngồi số 15, bà ngồi 16, phải không? Và lúc đó bà nói bà muốn đụng thổ, và bà đụng thổ quá chừng quá đất. Thì như vậy thì tôi kể cái chuyện đó là để cho mấy cái cô dâu đó biết rằng thằng con trai, thằng chồng mình chính là cái món fried rice, chính là cái McDonald's, chính là cái hot dog, chính là cái check in the box của bà. Và bây giờ bà share cho mình nữa là tốt lắm rồi đó, đúng không ấy? Bà bẻ cho ông nữa chứ gì nữa. Nhưng mà rốt cuộc cái gì ăn hết à? Bà lãnh lương về là tôi hỏi mấy ông này nè, mấy ông là những cái hot dog, những cái fried rice của bà già ruột ông á, đúng không? Mấy ông là share bao nhiêu tiền lương một năm á, bao nhiêu ông nộp về cho cái hồn đi của mấy ông đâu? Còn bà già chồng chỉ được 1% cái check vào ngày bó đờ đê. Thì như vậy cho thấy rằng á, mấy ông không phe, từ nay áp dụng cái chiêu của thằng Mỹ, biết rằng người ta ăn của mình nhưng mà bẻ cho phần nửa, chia luôn ra lần nữa, lãnh 1,000 thì mẹ 500, vợ 500. Cái đó là đối xử thằng Mỹ này, quý vị tệ hơn thằng Mỹ này nữa. Bây giờ thấy rõ chưa? Bằng bà già chồng nào cũng sẽ sẵn sàng, sẽ vui vẻ. Vậy tôi nói các bà già chồng đó này nha, mấy bà sẽ rất là vui vẻ khi thằng con trai nó lãnh thắng 4,000 mà nó bẻ cho tụi con 2,000, chẳng vợ 2,000, chịu không? Chịu. Trời ơi, bây giờ đâu này, tôi biết mấy đứa này là đang ăn dài lên đâu, phản đối liền phải không? Kể cái dù ngọc nha. Vừa rồi có một cái đứa kia nó nói sở dĩ chồng con yêu con á là tại vì con là cái người đàn bà đầu tiên con còn organic là con lấy ông. Organic tức là chưa có chồng, nó original á, phải không? Thành ra là tôi nói cho anh nghe nha, mà lên chùa thầy đó, anh phải quý tôi, anh quý tôi vì tôi còn trinh trắng mà tôi lấy anh, phải không? Giờ này tôi là người đàn bà đầu tiên thì không có ai có thể thay thế được. Đúng, cái thầy mới nói nói bậy rồi, con nói chồng con là người đàn bà đầu tiên, tức là con là cái người mà thấy nó ở trần ở trường hết đang sai rồi. Mẹ nó là người làm bà đầu tiên thấy nó ở trần, thấy con cưng nó khi còn chút xíu à. Như vậy con là second woman chứ không phải là first woman. Con không phải là first lady, con là second lady. Phải rồi mấy ba cái cười về nói nhà, cái dâu nhà tao là người đàn bà đầu tiên nè, nhưng mà mày là người đàn bà thứ hai. Mà tao á là không ai có thể thay thế được, nhưng mà mày á hả, nó cưới khởi cái đống. Có không quý vị? À, từ nay quý vị điểm con dâu, mày chứ là người đàn bà. Tao đi học hệ thống ai rồi, tao mới là người đàn bà đầu tiên ở trong lòng con trai, vì tao là người chúng tao đẻ ra bệnh viện, là tao coi trước coi cái đó là nó là hoàng môn hay là bạch môn rồi hay là khoai môn. Quý vị thấy rõ không? Khi mà hiểu được những cái này đó, chúng ta không có đau khổ nữa. Chúng ta không có đau khổ nữa, tại vì vô minh mà thấy tầm bậy hả. Rồi bây giờ công đức xuất gia nè đó, bây giờ trong này nè, tôi nói thiệt là ba có bá con ha, mà bây giờ mà cho con đi xuất gia thôi, hồi qua thầy giảng công đức cách đây 2 ngày, công đức xuất gia lớn như trời biển. Ba con với má con, một có mình con trai hả? Con người anh. À, ông anh có vợ rồi phải không? Dạ. Bây giờ ổng mà cho con xuất gia, tại sao công đức vô lượng bằng xây 10 cái chùa? Đây nè, đi ra ngoài chợ buôn bó bông, cúng Phật, có công đức không? Có. Rồi bây giờ không có tiền, nhưng mà mấy bà trong làng này mới đi ra đào đất, lộn phân, rồi bắt đầu tưới trồng được cây hoa. Một tháng sau mới có cây bông. Thì cái bà không có tiền nhưng mà đi đứng trong rừng rồi về cấy vô rồi lộn rác đồ của chùa cho đốt ra. Là phải có thời gian một tháng mới có được bông cúng Phật. Thì cái bà bỏ ra 100 mua bông ông, nhà một bà bỏ ra có đồng để mà mua phân. Thì bà nào có công đức hơn quý vị? Cái bà trồng đó qua có công đức hơn. Rồi một cái bà bỏ ra tiền mua một trái mít 20 đồng về sẽ ra cúng cho chư tăng. Và một bà nó không có tiền nhưng mà trồng một cây mít 10 năm sau rồi mới đem cúng chư tăng. Thì cái bà trồng 10 năm có công đức hơn cái bà bỏ tiền mua công đức. Cũng vậy. Và cái như vậy ông này là cái vật mà đầu tư lớn nhất. Một đứa con trai bà mẹ nó phải đầu tư từ lúc nhập thai, đi đứng phải nhỏ nhẹ, rồi ăn uống không được gì thai, rồi nuôi trong 9 tháng đó mà sợ lắm. Con mình mà nó mái thì mừng, mà nó không mái thì cũng mừng. Nó mái đó thì nó đạp cho gần chết, nhiều khi té đái luôn. Mà nó không mái đó thì lo không biết nó sống hay chết đây, rồi lo không biết nó đẻ ra nó mũi cao mũi tẹt và tay chân nó thế nào đủ thứ. Lo lắng là giữ gìn còn hơn là một cái cây rồi ăn uống cái gì cũng sợ. Người mẹ khi có thai rồi đó mà bị cảm có dám uống trường sinh không quý vị? Không dám, sợ đẻ ra quái thai. Thì người mẹ lúc đó bệnh cũng vậy, cũng hy sinh nuôi như vậy rồi đẻ ra đỏ hỏn. Rồi trong cái thời gian đẻ đó là phải là thai tả rửa đít rồi cực khổ nuôi riết cho tới vào học trong là trường kindergarten, preschool, rồi elementary là trường tiểu học, rồi middle school, trời ơi cực lắm. Tới cái tuổi middle school là nó quậy, nó phá rồi sợ. Hàng ngày người mẹ bất an vì đứa con mình không biết nó là xì ke, nó là ma túy. Đi làm mà quý vị quá đi 10-90% quý vị quá đi là về đứa con quý vị có không quý vị? Có không? Ở trong này ở Hoa Kỳ tụi con không lo về đói, không lo về nghèo, mà chính cái bất an là tụi con lo về ai? Lo về những cái đứa con mình không biết nó đi trường nó hư hay không. Lâu lâu thấy đứa con gái mà nó đổi một cái gì quý vị cũng rầu. Thấy nó có mặt trai nó dẫn lại nhà nó nói chuyện quý vị cũng rầu. Nhưng mà quý vị thấy rõ nó về nó hai môn hai đe là nó lủi vô phòng rồi nó ngồi ăn với quý vị mà nó không nói chuyện đâu. Nó trở thành là trầm cảm, nó ngồi nó tết không à. Tôi đến nhà Phật tử nào tôi để ý đứa nào cũng cầm cái phone bấm gì thôi, nó không nói gì hết. Thành vô tình cái đứa nhỏ nó trở thành là gì? Trầm cảm, đúng không quý vị? Và nó trở thành là trầm cảm, nó không biết rồi nó chỉ sống bằng cái hệ thống là bấm tết. À, quý vị thấy rõ. Và nuôi như vậy mà tới chừng mà nó ra được 20 là quý vị đã mừng rồi, tức là nó qua cái giai đoạn là cái tuổi teenager, để sao quý vị đã chịu một cái địa ngục rất là dài về bất an. Rồi con nó đi nó về không nói, rồi cái người da mà nó 16 tuổi nó lấy bằng lái quý vị có an không quý vị? Hả? Nghe xe mà hụ một cái cũng không biết là con mình sao. Thì như vậy nó không có an. Mà khi mà nó được 20 rồi nó trông cho nó vô đại học, rồi nó thi được cái trường nào nhận mình mừng gần chết. Rồi khi nó học xong rồi nó bắt được cái stick boy để nó ra nó làm việc á. Là quý vị cái công này so với cái công mà trồng một cái bầu, cái bí, trồng một cái mít, cái cam cúng Phật, công nuôi một đứa nhỏ lớn không quý vị? Như vậy cái cây này là cái cây là thiện lai. Mà nếu ba má biết đem cúng dường cho Phật á, thì cái công đức này bà mặc xây 10 cái chùa là. Vì cái tất cả cái gì, cái trái đầu tiên mà chưa có ăn. Mà như vậy cho một người con đi xuất gia để chi? Mình hy sinh đi cái quyền lợi của mình. Mình nuôi con mà mình không có ăn trái nào, cái trái đầu tiên là mình dâng cho Phật. Thì như vậy đó, người này sẽ ngồi trên pháp tòa như thầy Thông Lai. Người này không đẻ cho mình một đứa con họ Nguyễn, họ gì, nhưng mà sẽ đẻ cho mình những đứa con họ Thích. Và đời đời ông Thiện Lai này, ông sẽ truyền tới cái đời tiếp nữa. Như tôi bây giờ tôi đẻ là 8 đứa, ở trong này có đứa hư, nhưng mà tôi vẫn còn cái dòng pháp của thầy Thông Lai. Nó sẽ đi, nó truyền đời này, nó truyền đời kia. Và như vậy công đức vô lượng. Là tại vì cái công nuôi một đứa con mà mình không hưởng, mà mình dành. Còn ngược lại, nếu mà thằng này nó đem cái công này mà mấy bà đi cưới vợ, tức là mấy bà đem tất cả cái công trình này bà gả cho một đứa con gái, thì mấy bà chỉ tạo lấy cái phiền não thôi, nên là không có một công đức gì hết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cho đó, cho một người con xuất gia là cái công đức vô lượng. Vì đây là cái đầu tư mà nặng nhất. Nuôi một đứa con mà ra bác sĩ, trời ơi, cả triệu đô la đó. Hả? Triệu đô la nuôi ra kỹ sư 500 ngàn đô la, cộng với những cái mà mình đau tim, đứng tim là lo cho nó nè. Thấy rõ chưa? Thành ra mình không hưởng mà mình giao cho. Bởi vậy tôi nói mấy bà có con mà phải cho đi tu đó, là mấy bà được cái nhất là an lạc. Thứ nhất là an lạc. Quý vị nhớ, cho con đi tu mà cho làm thì kheo đi vào Tệ Nhãn nè. Tôi thấy nè, ông Tệ Nhãn bây giờ là thầy đẩy Đức Thích Tệ Nhãn. Mẹ Tệ Nhãn ở đâu? Đó, đưa tay lên. Bà cũng tu. Thì bây giờ có phải là ông Tệ Nhãn đang ở thần tiên của Cực Lạc không? Con cũng tu, mẹ cũng tu. Ông này ông không có chia franchise với ai hết trọi. Bà bây giờ con của bà, phải không? Là của bà, phải không? Tệ Nhãn, mẹ cái máy lạnh không chạy. Dạ, để con, có không? Chạy gắn liền. Tệ Nhãn, mẹ bữa nay tự nhiên cái cầu tiêu nó quất xuống cầu sữa cho. Tệ Nhãn, bữa nay, tức là đây là cái bánh hot dog, cái giác ở đường bát của bà. Nhưng mà nếu mà Tệ Nhãn này lấy vợ đó là bà không có được đâu. Thì từ nay tôi bảo đảm, ở trong này có những người có con trai là bác sĩ, có con trai là kỹ sư, có con trai là luật sư, có con gái, tôi nói con gái của gì, con gái nghĩa là đổ đạt. Nhưng mà khi nó có chồng rồi, tức là cái đó không thuộc của gì nữa. Thành so ra với một cái bà già và chú Tệ Nhãn trong này được ở với mẹ ở trong một ngôi làng ở Di Đà, mặc dù ở cái nhà mobile home chỉ có 7-8 ngàn đồng, nhưng mà sao bà đang là instant billionaire. Vì sao? Một người triệu phú ở ngoài không thể nào cất được cái chánh điện lớn bằng này. Tụi con trong này có những đứa triệu phú nè, tôi biết trong này có những đứa mà nó có máy bay riêng. Trong này tôi không nói nè, nó ở Colorado đó, nó giàu đến nữa, nó có máy bay riêng đó, thấy không? Nhưng mà nó có dám cất cái chỗ thờ Phật ở này không? Không dám. Nó có dám làm cái đường kinh hành bằng vài mẫu đi vòng vòng trên, có dám không? Không dám. Nó có dám làm cái tượng đài thiền nhân, mặc dù nó là thiền nhân thì ở thầy hơn 60 ngàn không? Không dám. Nó có dám có chỗ để đại khách một hơi gần 500 người không? Hả? Bây giờ thấy rõ không? À, như vậy cái bà này mới vô đây, bà accept, bà cũng ngủ một cái phòng, ông triệu phú cũng ngủ một cái phòng, ông Bill Gates cũng ngủ cỡ như bà má của ông Tệ Nhãn thôi. Nhưng mà ông Bill Gates không có an lạc, trong khi bà bây giờ an lạc. Và bây giờ ông này nó lên đại đức rồi thì bây giờ dạ, má của thầy Tệ Nhãn. Và người ta gặp bà sao? Ta kính trọng, ta đâu có dám. Tại vì sao? Ta nể chú Tệ Nhãn và ta phải nể má, mà ta thương chú Tệ Nhãn, ta thương má chú Tệ Nhãn. Và từ nay ta thương sao? Ta thương là tại vì tự nhiên ta thương à. Còn quý vị mà ba đi gả cái này cho một con dâu, mà con dâu mà nó biết điều thôi, mà nó không biết điều là tự nhiên ta ghét hết. Ta ghét chồng, ta ghét con bất hiếu, rồi từ đó ta cũng ghét luôn bà luôn đó. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, ở trong này không ai hạnh phúc bằng cái ông Tệ Nhãn này đâu. Tưởng thật, mẹ cùng ở, con cùng ở, hàng ngày sáng lên tụng kinh, chiều lên tụng kinh, rồi còn thấy mẹ cùng tu. Và khi mẹ qua đời thì ông là đứng đại đức, ông đứng ở đó, ông chỉ nói câu này thôi. Tôi bảo đảm, tôi chỉ ông Tệ Nhãn nè, ông nghe đây. Đưa mạng con bệnh rồi đưa qua trong cái nhà dẫn sạch, mẹ ơi con không biết tu gì hết, nhưng mà mẹ nhớ rằng mẹ trồng một cái cây mấy chục năm, mẹ chưa hưởng một chút nào, nhưng mà mẹ đã dâng con cho ông Phật, dâng cho Tam Bảo. Dưới cái công đức này, nếu mà Phật không lường gạt con, công đức này nó lớn hơn là trồng cây bầu, cây bí, lớn hơn là cúng cho một cái xe Mercedes nữa, cúng lớn hơn là cúng cho một cái nhà mobile home nữa, thì mẹ con phải lên cõi trời. Tôi bảo đảm nói một câu đó là bà này bay từ cái cõi này lên cõi trời đau lợi ngày. Bay, sư phụ. À? Bay đó. Tới khi tụi con hiểu đạo rồi đó, cái phiền não từ đâu đến, đau khổ từ đâu đến, thật ra tự mình hết, không ai là mình phiền hết, phải không? Quý vị thấy rõ, những cái phiền não, những cái đau khổ là tự mình. Phiền não do đâu mà có? Do tâm thích và không thích, do tâm thương và tâm ghét. À, bằng thế nào để biến phiền não thành bồ đề? Làm sao biến thành phiền não bồ đề? Lắng nghe đây. Trong cuộc sống hàng ngày, có ai tránh được những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng khiến ta phải khổ đau phiền não? Đó là tâm yếu đuối của chúng ta, không thể xem chướng ngại như một cơ hội để chúng ta tiến tu trên con đường giải thoát. Chúng ta phải chuyển cái tâm, đón nhận những cái chuyện bất như ý như là một món quà hạnh phúc. À, nếu không thể chấp nhận cái suy nghĩ này, ta không thể nào mà tu hóa giải biến phiền não thành bồ đề. Thay vì đem những điều không như ý do chúng sanh, bạn đạo, do người bạn đời hay là bất cứ ai đem đến cho ta là phiền não, ta càng luyện cái tâm có thói quen xem chúng là một cái cơ hội ngàn vàng để chúng ta qua một cái cuộc test coi đạo lực mình tới đâu. Quý vị thấy khi trong quân trường, tại sao mà vào quân trường nó phải qua cái tháo quân nhục để nó thử coi mình có chịu được những cái mà hồi xưa một cậu thanh niên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước khi vào quân trường Đà Lạt Thủ Đức là sao? Là anh tới được cái nhà, muốn cái gì là mẹ cho cái đó. Hả, muốn mua cái xe Honda là mẹ mua cái Honda, muốn cái một cái máy gì là mua, muốn một cái đàn là có, muốn cái gì, muốn cái xe là có cái đó, muốn gì được đó. Thành ra bây giờ vô đây muốn trở thành là một người sĩ quan quân lực cho nó Cộng Hòa là anh phải chấp nhận những cái là có giường không được ngủ, ha, mà dơ không được tắm, mà hẳn người ta nửa đêm những cái chuyện mà vô lý. Những chuyện vô lý là gì? Nửa đêm tự động bắt mình kiếm con chuột mà không ra nó phạt cũng phải làm, mà trái này là trái ớt mà nó nói cái này là trái bầu cũng phải nói. Tức là vô tình những sĩ quan mà quốc dục đang dạy quý vị sắc tức thì không đó quý vị, thấy rõ chưa? Mà anh sĩ quan nào mà qua được cái tháng quốc dục đó thì anh đã trở thành những sĩ quan ưu tú Việt Nam Cộng Hòa, là ra sau này anh đó sẽ trở thành những người cấp chỉ huy, nghĩa là không có sợ nghịch cảnh. Còn anh nào mà lo tiền lo bạc có để lúc đó làm ơn lo cho tôi đừng thoát khỏi cái lượng chồng đi nha, rồi ông này ra trận chỉ là nóng cái cũng chết mà lạnh cái cũng chết mà nghịch cảnh chết liền. Do đó từ nay đệ tử của Phật là chúng ta phải tập coi những cái nghịch cảnh, những cái bất như ý là trở thành những cái để cho nó đo cái đạo lực chúng ta coi tu tới đâu. Muốn được như thế, bắt đầu chúng ta phải chấp nhận những điều trái ý nhỏ. Chúng ta tập chấp nhận những điều trái ý nhỏ, trái ý lớn nha. Trái ý nhỏ là sao? Mình thích ăn cơm khô mà con vợ nấu ăn cơm nhão mà là bực mình, giờ chấp cái nhỏ. Rồi mình thích ngủ là mình thích ngủ đừng có mở tivi mà con vợ mình đừng có mở cái tiếng máy niệm Phật. Đây là mình chấp nhận những cái điều nhỏ. Rồi từ từ chấp nhận tới cái chuyện lớn hơn chút là con gái mình đó, nó đi chơi tới 12 giờ phim mình phải đứng trong đó, mình chấp nhận luôn. Nếu mình chết rồi thì ai còn trôn ở đây, nó cũng đi theo cái nghiệp của nó. Và lớn tới nữa là chừng nào á mà ngày nào thầy thông lai thầy cạo cái đầu mà cái sừng nó mọc lên á, mà nói dạ con có hai cái sừng, dạ không sao, hiểu chưa? Từ cái nhỏ rồi mới lên cái lớn được, đúng không quý vị? Rồi hai cái sừng, ngày nào những đệ tử của thầy á mà tự nhiên những nam tử này gọi sừng theo thầy cạo lâu quá vậy không đứt, tôi có cái chỗ này con thầy mọc hai cái sừng rồi con. Nhưng mà lúc đó mình đã chuẩn bị những cái mà bất như ý nhỏ, mà tới lúc mọc sừng á mình vẫn chịu được, cái đó là coi là đại giác. Còn cái những cái nhỏ nhỏ kêu là tiểu giác, hiểu chưa? Mà đại giác thì là trở thành đại ngộ, mà tiểu giác thì là tiểu ngộ, hiểu chưa? Thì khi hiểu đạo được chúng ta thấy hạnh phúc vui vẻ lắm. Nhiều người nói ủa sao thầy giảng pháp thầy đủ thứ không có quy luật gì hết, tôi có gì quy luật hết, tại sao quy luật? Quý vị đừng có đem cái thầy kia để phê bình thầy. Cái thầy kia nhỏ nhẹ nói sợ bức lòng Phật tử, là mấy ông có cái quy có mấy ông rồi. Thầy thông lai phải giảng kiểu này mới độ được xích lô xe kéo, độ những đệ tử cứng đầu cứng cổ. Đệ tử của thầy là thuộc cái loại là cứng đầu cứng cổ, không dễ đâu, nhìn biết liền à. Bởi vì tôi nhìn đứa nào đệ tử tôi là tôi biết liền à, trời, toàn là cái thứ mà cứng đầu cứng cổ mà ở level nào cũng không biết được hết á. Level của thầy là trung đạo là sao? Ở cõi người đó thì cũng không phải nữa, mà ở cõi trời nó cũng đuổi xuống là ở cõi lực lực. Thứ đó không đó, nhìn coi. Còn cái thứ mà nó mà chấp nhất, cái thứ mà chấp vào nguyên tắc, phải không? Có ông thầy nào mà dám nói với thầy không? Mẹ mày là thấy con cu mày trước hết, không thầy dám nói cái đó. Thì con cu là con cu thôi chứ có gì đâu. À, có gì đâu. À, Phật đã nói là bất cấu, không có dơ, dơ sạch là do mình nghĩ thôi. Như vậy khi thầy nói con cu, mẹ mày là người đàn bà thế tiên, thì cái người nào mà tâm thanh tịnh thì họ nghĩ con cứu là con cứu, đáng tiếc họ không có việc diễn dịch. Còn cái người nào tâm dơ dái bắt đầu dịch là dịch ra, họ thành ra là thành tiếng Miên, thành tiếng Tàu, thành ra cái dơ quế là do tâm của gì thôi à. Quý vị thấy rõ không? À, thấy rõ chưa? Rồi dần dần khi mà chúng ta chịu những cái bất như ý nhỏ, ta có thể đón nhận những cái thất vọng phiền não lớn hơn, kể cả vợ cấm sừng cũng vui vẻ. Không thể, tại sao vậy? Nó cấm sừng rồi đó thì mình có cái lớn cớ mình đi mà mình sẽ không bị hối hận. Tôi hỏi quý vị bây giờ con vợ mà nó thương quý vị quá, nó lo quý vị quá, quý vị đi tu dễ không? Không. Nhưng mà nó cấm sừng quý vị rồi đó, rồi tôi cho quý vị mượn cái thiên nhãn thấy rõ giờ nữa là bây giờ tu để nó cấm sừng quý vị đi cái dẹp liền, bỏ liền, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Như ta đón nhận được cái chuyện lớn nhất là vợ cấm sừng mà chúng ta không có lay động, lúc đó ta sẽ hoan hỷ và đón nhận chướng ngại mà không theo thói thường tình, là tìm đủ mọi cách để chạy trốn cái thực tế. Có gì mà chạy? Đời này nó là vợ mình, nhưng mà đời trước trong vô lượng kiếp luân hồi nó là vợ có nhiều người rồi, có phải không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? À, thực tập chuyển hóa được cái tâm như thế là không phải là để phiền não đau khổ không xảy đến cho ta nữa, mà là để ta có thể dùng phiền não khổ đau phát triển tâm linh trên con đường đi đến cái chỗ đa giác ngộ. Không phải là không thể, ta không có kẻ thù, có nghĩa là khi chúng ta chuyển tâm thì không phải là không có kẻ thù, mà nhiều cái kẻ thù nó sẽ đến với chúng ta để nó thử thách chúng ta. À, đau khổ là chúng ta chuyển được như vậy là chúng ta không phải là không còn bệnh hoạn, mà sẽ có bệnh hoạn, mà chúng ta không còn dùng chúng để làm tâm ta phiền não. Người mà chuyển tới đây có bệnh, có dính răng, có đau, nhưng mà khổ là không. Vợ bỏ có đau nhưng mà không khổ, đau ngày hôm đó dứt mình chuyển lại đạo lực tới đâu, tại sao khổ? À, à, tại sao khổ như vậy? Vợ mình có phải là forever không? Rồi mình đã 60 mấy tuổi rồi, cùng lắm 5 năm nữa cũng ra nhà hoàng. Thì một là mất trước, hai là mất sau. Thấy được cái đó thì có đau nhưng mà hết khổ liền. Hiểu chưa quý vị? Phiền não đau khổ làm thế nào để giúp được cho việc tu hành của thầy trò chúng ta? Muốn được thế, ta cần phải luyện tâm bằng hai phương cách. Trước hết, ta cần phải bỏ thái độ chống đối, tránh né phiền não đau khổ. Chúng ta phải, thứ ba, chúng ta cần luyện tâm chấp nhận phiền não là một phần trong cuộc sống. Tôi thí dụ, bây giờ mình gặp một ông chồng, ông nhậu nhẹ, nhưng mà bây giờ mình khổ quá, mình than ra, nhưng mà bà kia mới nói, ê, mày có phước á, ông chồng tao vừa nhậu một ngày 24 lon mà còn đánh football. Thì như đó là mình so ra là sao? Chồng mình chỉ có một cái tật là uống bia, nhưng mà lại không football. Rồi gặp cái bà đó, rồi vậy là cô khổ quá thầy. Tôi nói chưa, tôi đưa cái thư này coi. Bà này gặp thằng chồng vừa nhậu nhẹ, vừa đánh football, mà vừa có vợ nhỏ. Thấy rõ chưa? Là cái phiền não nó càng tăng lên. Bây giờ thấy rõ chưa? À, nhưng mà rồi gặp một cái bà nữa, bà nói, thầy ơi, như vậy là con là khổ nhất. Tôi nói chưa, cái bà này, bà là một thằng chồng vô cờ bạc, rượu chè, đánh football, phải không? Mà bây giờ nó bị stroke, nó nằm ở nhà là phải sáng phải thay tã, chiều nấu cơm, khổ là khổ hơn. Bỏ thì không được, tại vì bây giờ còn có một số con cháu nó đã lớn rồi, bỏ thì coi kỳ, vì mình là người đại diện xã hội, khổ nào khổ hơn. Bây giờ thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Từng bước rồi, nhưng mà rồi sao? Bà nói vậy là con là khổ nhất. Chưa, bà không khổ nhất đâu. Tại sao vậy? Có một cái bà kia, bà cũng là chồng cờ bạc, rượu chè, trai gái, bị xịt tóc. Nhưng mà bà này đó, ông này đó, ông chết rồi. Ông chết rồi và con cái bây giờ nó không bao giờ nó đến thăm bà. Còn ngược lại, bà còn có cái ông chồng mà còn nằm đây. Mỗi đứa con nó lại nó cũng còn thăm viếng, là bà vẫn còn một chút gì, nghĩa là nó lưu viếng, nó thăm ba và nó thăm bà nó, đúng không quý vị? Phải không? Rồi bà kia bà nói như vậy là con khổ quá. Tôi nói chưa, bà còn hơn những bà trong làng Di Đà. Tại sao? Vì bây giờ phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bây giờ bà đọc cái câu là gì? Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thời nguyện độ, pháp môn vô lượng thời nguyện học, Phật đạo vô thượng thời nguyện thành. Bà nguyện phải không? Chúng sanh nào bà cũng độ. Bây giờ tôi của Phật ông nói chưa, không cần thay tả cho người dân, không cần thay tả cho người lạ, bây giờ thay tả cho ông chồng, thay tả cho bà vợ để thực hành chúng sanh vô biên thời nguyện độ đi. Thì bây giờ Bồ Tát ngay trong nhà mình nghe. Bây giờ cái đầu tiên mình chịu đích giữa ngay hư trong đó là mình làm ngay cái hạnh trong đó. Thứ nhất, nếu cha này là nợ đời của mình thì mình nên trả dứt kiếp sau, không có gặp cha này nữa. Còn nếu mà mình trả lỡ dở lương ương chưa hết á, kiếp sau sẽ trở lại cho đầu tiên. Thấy rõ chưa? Quý vị để ý rồi đó, từ đó chúng ta hoàn cảnh nào chúng ta cũng hạnh phúc được hết, phải không? Đó. Khi thực hành thành công có nghĩa là ta thực sự cảm thấy an lạc chứ không còn khổ sở khi đối mặt với phiền não. Thì lúc đó phiền não cũng không còn là chướng ngại trên con đường tiến tới cái cõi cực lạc đó quý vị. Cực lạc ngay lúc đó. Bởi vì Phật nói ở cõi Ta Bà này, một ngày một đêm tu mà 100 năm cõi cực lạc, lên cõi cực lạc không có ai làm chúng ta phiền. Mà ở đây chúng ta nghĩa là bị phiền não mà chúng ta vượt qua, chúng ta mà trở thành là những người là rất là có đạo lực, phải không? Tất cả chúng ta đều có thể quấy rầy bởi những bạn đạo, bạn đời và những người làm trong hãng xung quanh chúng ta. Khi tâm còn có thói quen chỉ nhìn thấy khía cạnh phiền não của mọi vấn đề, ta càng thấy hình như những hoàn cảnh không thuận lợi thường xảy đến cho ta. Ta gặp những người chống đối ta nhiều hơn. Quý vị ra đời, quý vị thấy gặp là cái nghịch duyên nhiều hay cái thuận duyên nhiều? Cái nghịch duyên. Và quý vị đưa một ý kiến nào trong gia đình đó, quý vị thấy ông chồng, người bạn đời quý vị là cái người chống quý vị đầu tiên hết, có không quý vị? Quý vị đưa một cái gì là mấy ông chống trước à? Nhưng mà ngược lại có những ông chồng và bà vợ kỳ lắm. Người ta đưa bạn đời hay là người khác đưa ý kiến là khen, mà mình đưa cái ý kiến cũng y chang như vậy nha. Tôi ví dụ thử nha. Quý vị đưa một ví dụ muốn làm cái gia đình tôi ví dụ nha. Muốn làm cái gia đình hay là muốn sửa cái trần ca kiểu như thao trà thóp đi. Nhưng mà bây giờ quý vị để ý nha. Quý vị thì để ý coi nha. Thầy sẽ vẽ ra cái plan cho tụi con hết. Rồi thầy nói những hướng phong thủy cái này kia thầy coi hết rồi, nhưng mà giữ một bản lưu có chữ ký của thầy đi, rồi photo cho nó bằng cấu dấu chữ ký này, đưa về nó anh kỳ này anh sẽ muốn sửa cái nhà này như vậy. Ông biết cái gì ha, cái trần ai làm vậy, cái camera gì chữ tùm lum tà la. Nhưng mà cuối cùng nó nè cho thấy nè, dưới này có chữ ký sư phụ nè, công nhận cái này tốt lắm anh, kiểu làm liền đi. Có không quý vị? Có phải là Phật nhà không lên không? Nói như vậy đó. Thành từ đó tụi con sẽ hiểu rõ những cái đó do cái chất mình ra hết à. Bây giờ thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta thấy phiền não từ đâu đến. Nói như vậy đó à. Dù chúng ta có những cái phiền não, khi những đa số những người Việt Nam là muốn con mình trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, vì cái nhìn của người Việt Nam mình là vào trong medical school là ngon lành. Nhưng mà cái nhìn của nó nhỏ, nó cái là cái muốn của mình. Quý vị dù có mong ước bao nhiêu để con quý vị vào trong trở thành bác sĩ kỹ sư, nhưng đó là thì cái con quý vị chưa chắc đã là nó học hành để lấy bằng bác sĩ. Tại sao? Vì bác sĩ là cái mong ước của quý vị chứ không phải là mong ước của nó, đúng không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Mà chúng ta vì không được cái đó là chúng ta lại đau khổ, vì cái đó là cái muốn của mình chứ không phải là cái muốn của con mình đó. Trong cuộc đời ta gặp những cái chống đối ta nhiều hơn là đồng ý. Nếu chỉ những việc nhỏ nhặt không quan trọng cũng có thể khiến tâm đau khổ, ta có thể trở thành một người dễ dần phát cáo, phát giận và nổi sân. Nguyên nhân chính với vấn đề là tâm cùng cực ích kỷ của ta không được thỏa mãn cái tự ái. Mình muốn cái gì mà không thỏa mãn là mình nổi sân liền à. Quý vị để ý coi nha. Khi chúng ta nhìn mọi thứ đều có vấn đề thì việc nhỏ mọn như phải ăn đồ nguội lạnh chúng ta cũng nổi sân, ăn cái đồ mà mặn quá chúng ta cũng nổi sân, làm chúng ta bất an. Cách ăn mặc mà chúng ta thấy bà vợ mình mặc mà nó trở tới tuổi 60 mà mặc cái liếp mình cũng thấy mình khó chịu rồi. Đi chùa mà vô đây quý vị thấy những cô gái trời nóng mà tự nhiên nó mặc cái quần ngắn lên quý vị cũng khó chịu rồi. Cái đó bắt nới gì đến mình, quý vị thấy rõ chưa? Những cái khó chịu là do trường mình dính mắt tùm lum à. Như nãy có bà vợ mình thấy con đứa gái nó mặc cái quần đếp nó đi làm sao tôi nói à, tụi nó tụi trẻ mà trời nóng. Thì bây giờ á, có phải là tại cái đùi bà bây giờ á sanh đẻ 5-6 đứa rồi nó sọc ngang sọc dọc là bà gánh chị đó hả? Cái nó nói với sư phụ nói vậy thôi rồi bỏ tay luôn. Cái gì nữa mình thấy rõ không? Cái đùi nó khoe thì kể nó chứ, cái đùi nó bà nói trời ơi thầy ơi cái đùi nó đẹp lắm, nó trắng lắm, mấy thầy mấy sư chú này mấy chết, tôi nói cái đùi nó đẹp là kể nó chứ phải không? Đùi nó đẹp, đùi nó trắng, nhưng mà tâm ông đừng có động mà thôi, phải không? Mắc nói gì mấy bà chạy rồi thầy ơi coi chừng á, cái đùi nó đẹp lắm, mấy thầy sư chú này mê học tu, tôi nói đùi nó đẹp kể nó chứ, nghĩa là miễn ông sư chú này đừng động thôi chứ. Trời ơi cái đùi nó đẹp ông không chồng ông là đại đức, còn cái đùi nó thẹo gì ghẻ lát không ông không động cái đó là gì tiểu đức. Thấy rõ chưa? Cái điều cái đùi nó đẹp mà mấy ông vậy mới chứng nhận đệ tử thầy Phong Lai ngon, còn cái đùi nó mở ra coi như là như hai cái que tâm giống như là cái chân của cái con khô hố cái hố gì trời, nó dọn không động là ai cũng chuyện, nó lại làm cũng làm được hết đó. Những cái đó là những cái bởi vì thấy tự nhiên phiền não thì đâu đem đến cho quý vị, thấy không? Thì nó bà đó mới nói con mét thầy tự nhiên thầy không làm thì thầy còn nói con cái con quê mới bó tay thầy luôn. Còn mấy ông thầy kia nó con mét cái là chạy ra la tại sao vậy, cái ba bốn bà tám lấy ông chàng tròn vô đè nó vô, có nhiều đứa tự nhiên vậy mấy bà thấy ông tròn ông chàng còn vô nó là một lần một nó bỏ chùa liền, đúng không quý vị? Tại sao mà cái lúc trẻ nó bỏ chùa? Vì những cái bà tám đó để đi, nó đi qua đi lại từ từ là thầy Thông Lai có nhiều chiêu dụ, mình dụ từ từ, phải không? Nó mình đừng có làm gấp quá, từ từ cái ngày nào đó mà tự động nó thích là nó vô à. Như vợ đậu gì thế nó đâu cạo đầu đâu, bao nhiêu khóa đâu cạo đầu đâu, phải không? Mà tới lúc nào đó thầy giảng bài pháp mà coi như là công đức xuất gia là vô lượng đó, nó làm tính cầu tính cộng tính trừ á, phải không? Cái là nó là cái lòng tham nó nổi lên là nó cạo liền à, thấy không? Mình dụ nó mình coi nó muốn cái gì, nó hai cái tham đó, nó con tu kỳ này mẹ con sẽ được phước lắm, tại vì mẹ con đang bệnh nặng mà, thấy không? Đi tu đi hồi hướng cho mẹ, từ tự động nó cạo đó, mình phải biết. Khi chúng ta nhìn mọi thứ đều có vấn đề thì việc nhỏ mọn như ăn đồ lạnh, thấy một cô gái vào chùa mặc quần hở hang, tâm chúng ta là bất an, mà bất an ai biểu bất an, tại vì mình chấp nhất. Cách ăn mặc dễ dáng của người khác nếu không hợp mắt ta cũng khiến ta bực bội, khó chịu. Tiếng ồn trong đêm khuya đánh thức ta dậy cũng khiến ta nổi giận. Chúng ta quen ngủ trong căn phòng yên tĩnh, bây giờ tối lên trên điện nó ngái góc này, nó ngái góc kia. Hả? Chịu không nổi. Hồi tối có ngày qua có ông kêu cái thầy kỳ này cho con ngủ cái liều, không có vô mà lúc đó chưa có đông nha. Tôi hỏi sao vậy đấy? Tại vì con biết cái thân con ngái quá, thành ra con phải ra ngủ liều cái ông đó đâu mất rồi. Còn đây không? Đó, ông đưa tay lên đó. Mình vô đó, ông này sao là mở rộng tâm hồn quá phải không? Vô sư phụ. Lúc đó là chưa có overbook. Cho con một cái liều nữa, ủa sao ông này tốt nha. Thấy không? Tự nhiên kỳ này chú khá này không phải tốt vậy, tại vì con ngái quá thì người ta cầm lên. Đó. À, chúng ta phải chấp nhận được, chịu được cái ngái. Coi thế nào? Tại sao người có người ta ngủ được mà mình ngủ được? Vì thế đó chưa? À. Khiến chúng ta bực bội, khó chịu vì tiếng ngái, vì cái ăn mặc khiến ta nổi giận. Để rồi suốt ngày hôm qua người chung quanh phải nghe ta ca. Đi mà qua tôi ngủ không được, vì mấy cái bà đó mà ngái quá đi, tôi phải đi vòng vòng ở ngoài này. Rồi cái sáng vô là tụng lăng nghiêm tôi giật giờ có không quý vị? À, từ lừ sừ, rồi lên ngồi nghe mấy đại sư tụng tiếng bao đi, trời ơi buồn ngủ gần chết luôn. À, à. Chỉ ngủ không đủ giấc cũng là một vấn đề, một phiền não không thể tưởng được. Bản tánh của tâm là thường suy nghĩ theo thói quen. À, khi ta có thói quen xem tất cả mọi việc gì không theo đúng ý mình là có vấn đề, thì việc nhỏ cũng thành việc lớn. Việc nhỏ cũng thành việc lớn. Việc bé xé ra to. Tâm ta do đó luôn luôn cảm thấy nặng nề, đau khổ, bất an, khiến ta không thể chịu đựng được gì. Tất cả mọi người, mọi việc đều trở thành là cái người làm cho chúng ta bất như ý. À, làm chướng ngại. Tất cả những gì ta nghe, ta thấy, ta ngửi, ta sờ, ta nghĩ đều khiến ta bực bội. Tức là lúc đó mắt thì thấy chướng tai, chướng gai mắt, lỗ tai thì gai, chướng tai gai mắt khó chịu. Và chính cái sáu cái căn chúng ta trở thành là lục tặc, là sáu cái thằng giặc suốt ngày nó làm chúng ta khổ, chứ không phải ai làm khổ hết quý vị. Quý vị nghĩ thôi, con mắt mà đừng dính mắt thì bà vợ có làm mặt cái gì cũng không có dính mắt. Mà lỗ tai đừng có dính mắt, bà vợ có khen chê cũng không dính mắt. Cái lỗ mũi này bả có 10 ngày tắm và 1 ngày tắm mình cũng không khe. Bởi vì thấy rõ chưa? Phải không? Như vậy đó, cái thấy, cái ngửi, cái sờ, cái suy nghĩ đều khiến ta bực bội. Cuộc đời ta dần dần sẽ đầy những khổ đau, chán nản, nghi ngờ, đưa đến sụp đổ tinh thần. Ta sẽ khó có thể được hạnh phúc dù chỉ 1 ngày hay 1 giờ, thì nói gì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không quý vị? Tuy nhiên, vì không biết tất cả là do lỗi lầm, cái tính chấp nhất của ta, do thói quen suy nghĩ của tâm ta, ta hoài lại đổ lỗi cho người khác. Cho dù hoàn cảnh bên ngoài và càng nghĩ là tại lỗi của người khác, ta lại càng thấy thêm tức giận, khổ đau, giống như dầu đổ thêm dầu, lửa cháy bừng lên. Còn nếu mà ta nói cái lỗi này của mình thì tự nhiên mình tha liền à. Bây giờ thấy rõ một cái, các bậc thánh nhìn trái lại đều coi mọi người là bạn, bất cứ việc gì xảy đến họ đều chấp nhận được. Tất cả đều là duyên, thuận duyên và nghịch duyên, không có cái chuyện thích và không thích. À, dù bạn có bao nhiêu vấn đề cũng không cần phải để chúng ta bận tâm. Dù cái người đó có ăn mặc có sửa mũi, dù người đó có ăn nói vô duyên cũng không dính líu gì tới ta. À, khi phải đối mặt với những việc không như ý, điều quan trọng là hãy nghĩ đến những khổ đau bực bội bạn phải gánh chịu. Nếu như bạn có thái độ chấp nhận chúng và coi cái đạo lực mình, nhờ có như vậy mình mới thử coi mình tu tới đâu. Đón nhận khi thầy vui vẻ lắm, mỗi một lần thầy gặp nghịch cảnh thầy khoái lắm. Mỗi một lần gặp nghịch cảnh là coi mình đi tới đâu nha. Yeah. Càng ngày càng challenger với những cái nghịch cảnh. À, mà nói một đồng, hồi đầu tiên thầy sử dụng, thầy tu ở bên chùa Tầm Nguyên một, cái chùa Tầm Nguyên nó nhỏ xíu mà có ngàn siêu ca phích. Rồi á, đông quá, tụi Việt Cộng nó vô nó quay phim, nó tối city, đóng cửa thầy. Thầy xuống với Tầm Nguyên 4, đem tất cả chùa chiền, bàn Phật đổ cả 100,000 vô để mà làm cái Tầm Nguyên 4 tại Phi Minh. Vừa khách thành được cái pháp hội đầu tiên 1,000 người, sau đó là nó đội quậy, nó phá tan nát. Thầy ra đi với hai bàn tay trắng rồi đủ thứ tai tiếng hết rồi. Thầy cũng vui, chấp nhận nữa. Và đi lang thang giảng pháp rồi lại cuối cùng, từ cái thất bại này thất bại khác. Và thầy đã làm thành cái làng Di Đà này. Và cái làng Di Đà này có xong rồi thầy lại làm thêm một cái làng Di Đà ở Cali. Và làng Di Đà Cali có xong, thầy lại làm cái Youth Center. Và cái Youth Center kỳ này Việt Cộng băng dĩa một truyền liên chưa ra. Mà Việt Cộng nó vào nó quay hết, nó nộp cho từ CT, quý vị tin không? Và CT nó phạt thầy, và thầy nói không có sợ, nguyên cái bo rồi nó nói, coi coi. Nếu mà không phạt thì tao cắt đơn sơ, mà phạt tao sẽ làm ngon lành bằng 10 lần như vậy. Đó là thầy không có sợ nghịch cảnh, để coi cái khả năng mình tới đâu. Thầy rất enjoy, không có gì buồn thầy hết. Mà người khác là chịu không nổi à, vui lắm. thành ra đệ tử mà nó cần quậy nó gọi lên thì mừng lắm. Lâu lâu nghe mấy bà làng Di Đà gọi lên, bà này nó dày, bà kia nó kia, tôi mừng. Tại sao? Hơn là nó gọi lên nó nói, sư phụ con đang thở oxy, con sư phụ hơi bút vé về nắp để làm phô qua cái đó tôi khổ à. Còn nó nói, sư phụ con mẹ kia hả, nó dày dày dày cho nên à, nó hét cái tiếng còn lớn, còn sống lâu thầy còn thoải mái. Thấy không? Phải không quý vị? Mỗi lần mấy đứa thầy viên mộng nó sư phụ, một lần nghe mấy bà già nói xong thầy có bấm thầy tội tội nghe cái là cái hơi nó còn mạnh đó. Mà người nào đó mà cũng như mà vừa rồi đó quý vị nhớ không, chồng của cái bà bốn tô đó hồi xưa đó, ổng thường gọi thầy, ổng nói này kia nghe băng lắm, rồi ổng còn nói con sẽ mở thêm cái này cái kia để lo cho vợ cho con. Quý vị có biết không, cái ông mà tôi nói à, mà ngày nay mà cúng 49 ngày ổng á, nhưng mà sau này có thời gian ổng gọi thầy ổng nói nhẹ nhàng lắm, ổng nói nhẹ nhàng lắm, tại vì cái bệnh ổng nặng, nói nổi nữa rồi từ từ hết nói là bắt đầu thầy phải bay qua lò đó. Thằng từ nay tụi con cứ thoải mái nha, khi gọi cho thầy mình nổi sân si mình mới đón được, tại vì khi mà nó sân si đó nó mới tung hết công lực, mình mới biết được là nó thật hay không. Còn có những đứa nó khỏe lắm mà nó qua nó gặp thầy, con ăn không ngon, con mệt lắm để chi cho thầy thương, nhất là bà Diệu Hướng đó, bà chửi ông chồng bà chồng chết, mà bà gặp thầy sư phụ ơi con đi không nổi con muốn té. Phải không, phải không, đưa tay coi phải không. Nhưng mà nhiều khi đó tôi không biết, tôi thương bà lắm, tại nhiều lúc bà nói bà đâu có té đâu, bà vô tới nơi bà nói con chạy kiếm sư phụ mà con té, mà tôi hỏi lại mấy hồi nói không có té đâu, đóng kịch để cho sư phụ thương á. Ủa vậy hả, phía rồi hả, tôi đang nóng máy. Ok rồi, rồi bây giờ rồi. Trời ơi dạ ác sanh, ác sanh không quý vị. Yeah. Oh my god, hai tiếng rồi. Oh my god. Bởi vì không về có cực lạc phải là oh my Buddha chứ oh my god. Ông thầy Tông Lai niệm Phật cả đời mà oh my god. Nhưng mà đó là chỉ thử Phật tử, không có gì đâu. Phải không? Giữa Chúa và Phật không có ranh giới, chỉ có chúng ta mới chấp thôi. Thành ra tôi giảng chưa hết phiền não từ đâu đến. Mà cái này đó, khi chúng ta đem được cái này về đó, tự nhiên chúng ta áp dụng liền, chúng ta thử liền, thấy không? Thử người bạn đời liền. Thành nó con vợ đó mà nó còn sưng sổ, nó càng thằng chồng nó còn giận mình, tức là nó còn sống lâu lắm để mà trả bill với mình. Còn ngày nào về, không? Ê, thằng chồng nó mà tự nhiên mỗi lần nó về nó giữ, nó bắt đầu vô cái nơi mình bấm chữa mà không nghe nó ra. Mỗi lần nó ra nó đứng, đi đâu? Ha? Tôi cái gì? Suốt ngày nghèo phong lan, nó nhức đầu được chết. Tốn tiền máy bay, tôi không biết bà ngu bà bị tẩu quá nhà ma. Nè nè nè, dạ anh ăn chưa, bắt đầu chạy vô kiếm cái gì kia nấu cho nó ăn để mà bù lỗ lại, phải không? Nhưng mà kỳ này về bắt vô không nghe nó, mở vô ủa thấy con quyên, bắt vô thấy nó nằm ở trong phòng đó. Muốn cái nào, cái đó là khổ tới nơi rồi đó, phải không? Thành ra thà là nó chửi nó giữ đi, nhưng mà mình thấy còn thoải mái, phải không? Nó còn làm lâu lắm để trả bill nhà gì, còn tới 30 năm mortgage lận, phải không? Hiểu chưa? Từ nay hạnh phúc liền, về gặp thằng chồng mà nó biết điều thì mình có phước, mà thằng chồng nó chửi mình cũng có phước, thì nó còn mạnh lắm, phải không? Còn thằng chồng mà nó đang thở cá thì trời ơi, sư phụ ơi gấp liền về hộ niệm cho nó, phải không? Tôi cũng khổ lầy. Thành ra tôi khoái những thằng con rể của tôi mà phùng mang trở má, hơn phùng mang trở má tức là nó là chưa thở cá. Còn những thằng con rể của tôi không phùng mang trở má thì nó đang khổ cho thầy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Biến phiền não thành bồ đề liền. Này hỏi hả? Hỏi liền đây hả? Tôi còn hỏi mới có một câu hỏi về Niết Bàn, có một câu hỏi rồi dạ. Ở đâu câu hỏi nào Niết Bàn? Thưa thầy, để thầy làm cái dấu để coi thầy giảng tới đâu để kỳ sau trong những ngày trước thầy giảng tiếp, thầy giảng tới đây. Ok, để tôi biết tôi giảm tới đâu tôi. Thưa thầy, mục đích tôi của người Phật tử là đi đến sự giải thoát hoặc đi đến Niết Bàn. Xin thầy giải thích cho chúng con Niết Bàn là gì? Niết Bàn là những cái mà chúng ta biến phiền não thành bồ đề. Niết Bàn do đâu mà có? Niết Bàn là tâm chúng ta bình an. Và địa ngục là đâu? Địa ngục là tâm chúng ta không được an. Thì như vậy do đâu mà có Niết Bàn? Vì do có những người chứng quả như Đức Phật, những bậc A-la-hán, những vị thầy mà họ đối diện với phiền não họ coi như không có gì, thì mới lòi ra những cái chúng sanh mà bị phiền não là khổ đau. Như vậy ban ngày do đâu mà có? Vì có mặt trời mọc lên, có ánh sáng kêu là ban ngày, và mặt trời lặn thì kêu là ban đêm. Nhờ có ban ngày mới có ban đêm, nhờ có người ngu mới lòi ra người có trí huệ, nhờ có người tu mới lòi ra người không tu, nhờ có người ác mới lòi ra người không ác. Bởi vậy nhờ có sắc mới lòi ra có không, nhờ có thành công mới lòi ra thất bại. Thì Niết Bàn là gì? Khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi tu, Ngài là một giáo sĩ Bà La Môn Kiệt Tác, Ngài coi 250 tín đồ sau khi quy y Phật rồi, thì Ngài sau thời gian Ngài về gặp những người bạn đồng tu, cùng là cái cùng hàng giáo phẩm là giáo sĩ Bà La Môn. Này Xá Lợi Phất, ông có 200 năm đồ chúng, trong khi lúc đó ông quy y Cồ Đàm, Đồ Đàm mới có 5 đồ chúng thôi. Ông được cái gì mà ông bỏ vô để ta được Niết Bàn? Hỏi Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tâm không còn chi phối bởi những chuyện được và mất. Niết Bàn là tâm ta lúc nào cũng an lạc, và ta không còn dính mắc vào cái chuyện thích và không thích. Niết Bàn là tâm thương ghét không để lòng, ta nằm thẳng hai chân ngủ. Mà còn khi tâm ta còn thương ghét để lòng, dù một ngày ta có tụng kinh 10 tiếng, ta ngồi thiền 10 tiếng, nhưng mà xả thiền ra thì vẫn là bất an. Thì Niết Bàn có nghĩa là gì? Là tâm không còn bị nghịch cảnh. Thuận làm chúng ta vui, nghịch làm chúng ta buồn, tâm chúng ta trở nên là thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngái. Mà công đức hơn là mấy bà một ngày niệm 10 thời kinh, tụng 10 bài chú, nhưng mà lúc nào cũng thương và ghét. Niết Bàn có nghĩa là tâm chúng ta được bình an. Bởi vậy thầy nguyện cho tất cả chúng con đều được thân tâm an lạc. Và thầy có một Phật tử nhờ con hỏi một câu: mỗi đêm ngủ đều nằm mơ thấy hận và ghét những người xung quanh, vậy khi chết họ đi về đâu? Nếu có sự hộ niệm có được giảng sanh không? Con cảm ơn thầy, chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên mãn. Cái người nào mà mỗi đêm ngủ đều nằm mơ thấy hận và ghét, cái đó từ đâu mà ra? Khi quý vị á, tại sao quý vị hận? Cái người quý vị hận nhiều nhất chính là cái người mà quý vị thương nhiều nhất, đúng không quý vị? Bây giờ những Phật tử nào ở Diêu Thà, tôi cho nghe, xảy ra một cái chuyện xì căng đan, có không quý vị? Những cái bà Phật tử mà gửi cúng tiền vô cái cửa chùa của ông thầy gì đó, mà sau cùng nó lòi ra ổng bán cái lớp thớp, rồi những cái hình ảnh ổng ăn nhậu ngồi với đàn bà này kia đến tay người ta. Thì những cái bà mà cúng, cái bà cúng 10.000 là hận cỡ 10.000 kg, cái bà cúng 5.000 là hận cỡ 5.000 kg, cái bà mà cúng 1.000 thì hận cỡ 1.000 kg, và cái bà mà cúng 100 là bà hận chỉ 100 kg à. Và cái bà hận cúng 100 thì cái bà đó chừng 3 ngày quên. Cái bà cúng 1.000 thì tới 3 tháng mới quên. Cái bà mà cúng 5.000 thì tới 13 năm mới quên. Và cái bà cúng tới 100.000 đó là sống để bụng chết mang theo, thì cái bà đó là coi như đọa vào địa ngục vô gián rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Hả? Mà vì tâm thương bao nhiêu là tâm ghét bấy nhiêu à? Quý vị hiểu coi. Những cái bà mà có ông chồng mà đi cải tạo đó, mà bỏ luôn cuộc đời trai trẻ còn gái, ông chồng đi cải tạo mình mới hai mấy tuổi nuôi chồng đứa con cho đã, rồi nuôi tù ổng qua đây, rồi ổng đi theo vợ nhỏ, mấy bà nó hận cái nào quý vị? Hận không? Hận. Thì do là có thương mới có hận. Thành ra cho thấy rằng con mà trong ngủ con đêm con nằm mơ con thấy hận và ghét, cho thấy rằng trong cái tiềm thức của con, trong cái tích lũy nghiệp của con đã có những cái sự bất như ý. Và những cái sự bất như ý này con chưa được một thầy giảng sư nào để mà hóa giải, do đó khi con chết con đem cho những cái đó, và cái đó nó nằm ở trong lòng chúng con. Chúng ta sẽ có hai cái im lặng. Để coi, hồi nãy đại sư Thái Lan ngài nói coi như silent là the best, nhưng mà hiểu lầm rồi. Có hai cái im lặng. Một cái im lặng là im lặng bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ khi quý vị giận nhẹ nhẹ bà vợ, còn hai đứa con quý vị la, quý vị không im lặng. Nhưng mà quý vị giận tới một cái độ mà cường độ mà quý vị sắp đánh nó, quý vị im lặng không nói nào. Quý vị giận một người chồng quý vị im lặng. Quý vị giận ông nhẹ nhẹ với cái chuyện mà rùi bu á, không chịu giặt đồ, không chịu rửa chén, rồi để tắm dơ dái, quý vị la, nhưng mà rồi không nói thì không hận. Nhưng mà quý vị á, tới cái độ mà ông về Việt Nam rồi đó, ông đi chụp hình rồi qua đây rồi là cái hình chụp chiếc nhỏ nào ở Sài Gòn á, là lúc đó quý vị sẽ im lặng. Nhưng mà cái im lặng này quý vị thấy rất là bình an, nhưng mà im lặng này chiến tranh lạnh, im lặng ở bên ngoài nhưng mà bên trong không im lặng, bên trong đang nổi sóng và tìm cách để mà trả thù thằng cha này cho thất bại danh liệt. Cái im lặng thứ hai này mới nguy hiểm nè, hiểu không quý vị? Hiểu im lặng không? Có hai loại im lặng. Im lặng bên ngoài nhưng mà bên trong đang bão bùng sóng gió, đang là tornado, thì chúng ta phải coi chừng. Im lặng bên ngoài mà bên trong cũng phải im lặng, hiểu chưa? À, hiểu chưa? À. Thì cái những này con nhớ, những cái chủng tử này nó sẽ đưa con vào cái cõi Atula. Vậy chết đi về đâu? Ngay bây giờ con phải quán những cái này là sai, con phải bỏ ngay những cái tâm niệm ân hận. Vì thầy có niệm dặn sanh cho con cách mấy, mà một người mà tâm ân hận, bây giờ tụi con mấy ngày nay tụi con thấy đang an lạc không? Tụi con đang an lạc, giờ đang tu đây tụi con thấy là trời nó cũng không có ấm lắm, nó không có lạnh lắm, mà nó mới lạnh chạy mà mồ hôi, mà tại sao tụi con an lạc? Vì tụi con nếm được mùi pháp vị, thầy đang giải tỏ những cái phiền não tụi con biến thành bồ đề. Nhưng mà tại sao tụi con đã có sự suy nghĩ à, tụi con đã chấp nhận đây là thiên đàng, nhưng mà những đứa nhỏ vô đây nó trở thành đây là địa ngục của nó nè, đồng ý không? Giống ở đây là địa ngục của nó nè. Thì như vậy cũng một cái cảnh, cũng trong khung cảnh này cũng ông Phật Di Đà, cũng thầy Thông Lai, mà tại sao người lớn thì coi đây là cực lạc, mà cái người nhỏ đức thì coi đây là địa ngục? Thì như vậy có hộ niệm các mấy con cũng không an lạc. Làm sao mà con, cái người đó phải đổi cái tâm ngay lúc này, phải buông bỏ những tâm niệm sân hận và biết rằng cái đó là cái nghiệp. Đặt lên hai cái, thứ nhất nhân và quả, nghiệp và báo. Có nợ thì trả, đã hết nợ thì thôi, buông hết cái hận đó. Mình hận người ta, cái đầu tiên là mình khổ trước đã, ngậm máu phun người, dơ miệng mình, chấm dứt cái nghiệp đó, là sẽ từ từ chúng con giải. Vì cái nghiệp đó nó có thể là mấy chục năm lần, mấy chục đời lần. Người này có cái tâm này thầy không thể nào cứu được đâu. Mà có cứu được phô qua đó thì chỉ cứu lên tới cõi trời, không dẫn sạch được. Thầy nói rõ rồi. Dạ thưa, là bà chị còn một số cái những máy niệm Phật á, thầy đã nói xin phép vị Phật có. Thôi bây giờ đã 2 tiếng thì thầy ngoài hướng xong xuôi rồi, để có những số việc tôi sẽ kiền giới bác quan trai. Mình đã 2 tiếng rồi, bây giờ quý vị chắp tay là hồi hướng để cho nó vô băng, rồi sau đó chấm dứt cái buổi pháp thoại tối nay. Để ngày mai chúng ta còn phải đi xe sớm lăng nghiêm, và bây giờ tôi sẽ truyền bát quan trai giới cho những vị tu, rồi có những chuyện cần hướng dẫn mời quý vị hồi hướng để nó vào trong cuốn băng cho nó có đầu có đuôi. Nguyện đem công đức này hướng